Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Đối chiến. Tần Phong khắp nơi nhìn theo hắn vị trí chỗ ở đến đáy cốc có tới cao hơn 50 mét độ, lại bốn bề núi cao chót vót hiểm trở, muốn trực tiếp đi xuống cũng không dễ dàng. Bất quá tốt tại là, hắn bây giờ không phải là người, mà là một cái âm duyệt có thể trực tiếp bay xuống đi. Truyền thừa lệnh bên trong truyền ra cảm ứng chính là tại đáy cốc. Tần Phong không có quá nhiều do dự, trực tiếp lấy duyệt thể hình thái hướng đáy cốc thổi tới. Mà đang ở hắn mới vừa đi xuống không bao lâu, vách đá mặt khác một chỗ cửa hang cũng có người đi ra. Những người này không là người khác, chính là trước Tần Phong bọn họ cùng nhau bách hoa các đoàn người. Trên người các nàng nhìn khá là chật vật, mặc dù đi con đường kia như cũ đi thông nơi này, thế nhưng trung gian nhưng đụng phải một ít khó giải quyết cảm bẫy. Khâu Tuyết ánh mắt cực kỳ bén nhạy, các nàng mới vừa đi ra. Vừa vặn nàng liền nhìn thấy Tần Phong tức thì biến mất bóng dáng. Lưu sư tỷ, mới vừa ta thật giống như nhìn thấy một người đi xuống. Nàng chỉ đáy cốc nói. Lưu Lan Hinh nghe vậy đôi mắt nhìn một cái đáy cốc, nhưng là lắc đầu nói. Ngươi nên nhìn lầm rồi, bằng thực lực của ta đi xuống đều cực kỳ miễn cưỡng, những người khác thì càng thêm sẽ không dễ dàng, huống chi còn mang theo người. Khâu Tuyết không có phản bác. Chỉ là giữa chân mày cau lại một hồi, nàng có thể khẳng định chính mình không có nhìn lầm, mới vừa kia đúng là một đạo nhân ảnh. Thế nhưng Lưu Lan Hinh cũng không có nói sai, người tu hành trừ phi đạt tới thừa khí cảnh giới hoặc là tu luyện công pháp đặc thù, nếu không cao 50 mét độ, nhậm ai cũng không dám tùy ý nhảy loạn. Các nàng ra tới sao không có trước tiên tìm tiếp biện pháp, mà là trước tiên ở tại chỗ tu chỉnh. Đại khái qua 10 phút không tới, mặt khác một chỗ trong vách đá Thiên Môn Sơn Nhân cũng đi ra, sau đó là Long Hổ Sơn. Xem bọn hắn dáng vẻ, đều là chật vật dị thường, so với Bách Hoa Các mới ra tới lúc còn thảm hơn. Nghĩ đến cũng đúng gặp bên trong an trí cảm bẫy. Ba phe nhân mã lần nữa hội họp cùng nhau hiệp thương một lần chính là bắt đầu bắt tay chuẩn bị xuống cốc. Trước mắt đã không có đường. Mà bọn họ đi lối đi cũng đều là xuất hiện ở nơi này, vì vậy không nghi ngờ chút nào, cổ mộ hẳn là tại sơn cốc phía dưới. Trương Chấn Lâm nhìn thấy Tần Phong chậm chạp chưa từng xuất hiện, hắn có lòng muốn hỏi một chút bách hoa các người có nhìn thấy hay không, nhưng là lại nhịn được, suy nghĩ trước bọn họ bên trong đồng gặp gỡ chắc hẳn Tần Phong cũng gặp cảm bẫy, hắn chỉ có một người. Hoặc là bị làm trễ nai, hoặc là liền bị sát hại. Lúc này Tần Phong sớm đã đến đáy cốc, coi hắn nhìn trong cốc cảnh tượng, trong lòng không thể không cảm thán chí không đại hòa thượng thủ bút lớn. Từ trên trời hạ xuống cột nước tại đáy cốc tạo thành một mảnh u đàm, sau đó lấy u đàm làm đầu nguồn, nước chảy bị dẫn sắt chảy hướng bốn phương tám hướng. Sóng gợn lăn tăn đường nước, Tần Phong đã là cảm ứng được đây là một tòa trận pháp. Chỉ là hắn tạm thời còn không biết đây là một tòa gì đó trận uy lực bao nhiêu. Lúc này Tần Phong đã là theo trong tiểu thế giới lấy ra cái viên này truyền thừa lệnh, hắn lấy âm khí quán trú trong đó, truyền thừa lệnh nhất thời ngang trôi lơ lửng, giống như một cây kim la bàn trên không trung quay tròn chuyển động. Bởi vì dưới chân trận pháp, Tần Phong không dám tùy tiện tùy ý đi lại, chí không đại hòa thượng làm một bằng sức một mình đánh thủng đường chiều nửa số môn phái gia tộc hung ác loại người, không ai dám hoài nghi hắn thực lực. Rất nhanh. Huyền phù tại không trung xoay tròn truyền thừa lệnh ngừng lại, hắn đầu mũi ổn định chỉ một chỗ phương hướng, Tần Phong nhất thời đi theo tiến tới. Lục cục. Theo Tần Phong đi đi lại lại, bên trong sơn cốc hồi âm vang lên, tại truyền thừa lệnh dưới sự chỉ đạo, dù là trước mắt là một chỗ đất bằng, Tần Phong cũng là đến gấp khúc đường, bên trong trận pháp vô cùng rườm rà. Bỗng nhiên trong không khí một cỗ nồng nặc mùi máu tanh để cho Tần Phong nhíu mày, theo hắn càng đi về trước, mùi máu tanh chính là càng dày đặc. Cuối cùng, một cỗ thi thể xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, chỉ thấy người này tử trạng vô cùng thảm thiết, cổ lên chỉ còn một cây cột sống cốt, đầu theo thân thể nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ là bị miễn cưỡng gặm ăn. Máu tươi theo cổ của hắn lỗ thủng lưu trú trên mặt đất, đem mặt đất chiếu một mảnh đỏ bừng. Tuyệt nguyệt môn người. Nhìn cố thi thể này trang phục, Tần Phong nhận ra đây chính là trước bọn họ gặp Dược Nguyệt Môn người. Nhìn một cái sâu trong thung lũng, hắn không nghĩ đến Dược Nguyệt Môn người vậy mà sẽ ở trước mặt bọn họ tiến vào sơn cốc, chờ một hồi sợ là vô cùng có khả năng gặp phải. Tần Phong trong tay rút ra một tấm bùa chú, để phòng tùy thời chi cần. Tiếp theo truyền thừa lệnh một đường đi phía trước, trên đường Dược Nguyệt Môn thi thể một cụ tiếp một cụ, huyết khí nồng đậm đúng là mơ hồ hữu hình thành sát khí khuyên hướng. A! Đột nhiên Tần Phong phía trước vang lên hét thảm một tiếng. Tần Phong nghe tiếng bước chân ngừng lại, hắn chậm rãi sờ lên, mượn yếu ớt ánh sáng thấy rõ trước mặt tình hình. Chỉ thấy trước mặt hai cái Dược Nguyệt Môn người bị vây ở một cái trói buộc trong trận pháp, tại bọn họ bốn phía bò đầy một loại màu đen trùng. Chi chi chi! Những côn trùng kia trong miệng phát ra sắc bén tiếng vang, trên đất còn có một người đang gơ, y, u, nơ, gơ, rằng. Bất quá ngắn ngủi một hồi, người kia tự đình chỉ rồi trôi lơ lửng trên cổ lộ ra bị gặm ăn ánh sáng cột sống cốt. Cơ thống lính ta không muốn chết, van cầu ngươi thả ta, van cầu ngươi thả ta. Bị trói buộc trong hắc y nhân, một người trong đó đối diện một người khác cầu xin tha thứ. Nhưng mà, người kia đối mặt hắn cầu xin tha thứ nhưng là chút nào thờ ơ không động lòng, chỉ nghe nàng nói. Còn kém một người không sai biệt lắm liền hiến tế xong rồi, những thứ này phệ hấu trùng còn cần ngươi. Dứt lời, cơ viên kỳ đưa ra trong hắc bào một cái trắng như tuyết bàn tay đem hắc y nhân ném về rồi phệ hấu trùng. A! Hắc y nhân rơi vào phệ hấu trùng bên trong nhất thời hét thảm một tiếng, chỉ thấy những thứ kia phệ hấu trùng nhanh chóng leo lên cổ của hắn, đem phía trên máu thịt chiếm đoạt không còn một mống. Mà cùng lúc đó, cơ viên kỳ trong tay kết ấm, trong không khí huyết khí nồng đậm bị nàng dẫn sắt ngưng tụ. Trong nháy mắt, những huyết khí này bắt đầu sinh ra chất biến, một chút xíu tạo thành âm sát chi khí. Xuy xuy xuy. Âm sát chi khí tạo thành trong nháy mắt, những thứ kia phệ hấu trùng phát ra sao động bất an thanh âm bắt đầu nhanh chóng tán lui. Tần Phong thấy vậy nhíu mày, nguyên lai những con trùng này sợ hãi âm sát chi khí. Hừ. Lúc này cơ viên kỳ chóp mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, Tần Phong nhất thời cảm thấy không tốt. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, một đạo âm khí tập hợp đả kích rơi vào Tần Phong mới vừa vị trí chỗ ở, tốt tại Tần Phong trước tiên mau tránh ra. Bất quá như vậy hắn cũng hoàn toàn bại lộ thân hình. Tiểu Dược, ngươi là ai? Long Hổ Sơn Thiên Đài Sơn vậy một phái người. Cơ viên kỳ mở miệng lần nữa, thanh âm nhưng là trở nên giống như một cái lão thái bà. Tần Phong thấy vậy, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra một tia độ cong, cô nàng này còn thật biết trang, tuổi tác bất quá theo chính mình bình thường lớn nhỏ, nhưng nhất định phải giả dạng làm thế hệ trước thanh âm. Bất quá hắn cũng lười điểm phá, mà là trực tiếp một tấm bùa bắn ra, đồng thời thi triển rượt trốn xuyên qua cơ viên kỳ vị trí, hướng đại trận bên ngoài phóng tới. Âm khí. Cơ viên kỳ nhìn thấu Tần Phong thủ đoạn, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, nàng không có quá nhiều trì hoãn, cầm trong tay ngưng tụ âm sát chi khí lấy kỳ lạ phong ấn phong bế, sau đó ném vào trong trận pháp, chính là hướng về phía Tần Phong đuổi theo. Chí không đại hòa thượng cổ mộ không như trong tưởng tượng nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, mặt nữa qua trận pháp sau đó chính là đi tới một chỗ bình đài đất trống. Trên bình đài, một cụ bạch cốt ngồi xếp bằng ở một tôn màu đỏ tòa sen bên trên. Tần Phong đi tới nơi này thứ nhìn một cái không phải vị này màu đỏ tòa sen, mà là bạch cốt trên thiên linh cách một gốc đóa hoa màu bạc. Cửu u lôi tiêu hoa. Tần Phong sắc mặt mừng rỡ, không nghĩ tới nơi này thật có. Dưới chân hắn vừa bước, chính là muốn lướt về phía hài cốt bên trên, hái cửu u lôi tiêu hoa. Nhưng là tựu tại lúc này, sau lưng truyền đến cơ viên kỳ thanh âm. Tiểu tử, ngươi đủ tư cách cầm nơi này đồ vật sao? Hưu. Cùng lúc đó, Tần Phong bên tai truyền tới một tiếng tiếng xé gió vang. Tần Phong tay sẽ phải hái đến cửu u lôi tiêu hoa, nhưng là không thể không dừng lại đối mặt sau lưng đả kích. Hắn trên không trung chợt xoay người, xoay cổ tay một cái, mấy tấm phù lục xuất hiện trong tay hắn. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng nổ vang, cơ viên kỳ công kích bị cản trở lại. Tần Phong rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cơ Viên Kỳ, hắn không có ngây thơ nói tòa sen về ngươi, ta chỉ cần cửa U Lôi Tiêu Hoa nói bậy. Cô nàng này vừa nhìn thì không phải là cái loại này dễ nói chuyện, cùng nó lãng phí miệng lưới, chẳng bằng đánh một trận. Đem nàng khuất phục. Trong tay theo trong tiểu thế giới rút ra vệ thanh kiếm, Tần Phong trực tiếp xông tới. Không gian hữu hạn, thi triển thuật pháp vô cùng dồn dập, trực tiếp trên tay động chân trương sẽ đến càng nhanh một chút. Cơ Viên Kỳ thấy Tần Phong rút trường kiếm ra cũng là một điểm không khách khí, cổ tay nàng phất qua bên hông, một cây nhỏ dài roi xuất hiện ở trong tay nàng. Ba. Roi trên không trung đánh ra một thanh âm vang lên động, Tần Phong đã là nâng kiếm vọt tới. Tìm chết. Cơ Viên Kỳ nổi giận một tiếng, trong tay roi giống như một con linh xà. Chen. Vệ thanh kiếm theo Cơ Viên Kỳ roi xúc đụng nhau phát ra một tiếng kim thiết giao qua âm thanh, Tần Phong đúng là bị trên roi truyền tới lực đạo to lớn bước lui về phía sau mấy bộ. Mẹ hiếm thớt. Tần Phong thầm mắng một tiếng, cô nàng này tại sao có thể có khí lực lớn như vậy. Cái này không khoa học. Bất quá mắng thì mắng. Hắn nhưng là lần nữa xông tới, trung quy cấp bậc cảnh giới đặt ở nơi này, hắn đã theo Cơ Viên Kỳ khí tràng ba đồng cảm nhận được, Cơ Viên Kỳ cảnh giới với hắn phong thủy cảnh giới giống nhau, đều là đỉnh khí hậu kỳ đỉnh phong, lại là tức thì một chân bước vào cửa, bước vào thừa khí cảnh. Cơ Viên Kỳ thấy Tần Phong lần nữa xông lên, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nàng cũng không có nhìn ra Tần Phong cảnh giới, thế nhưng nàng tự nhận bất kể là Bách Hoa Các Lưu Lan Hinh vẫn là Thiên Đài Sơn Đặng Lê đều không phải là nàng đối thủ. Hai người trước mắt mặc dù không có vận dụng thuật pháp, người này nhưng chỉ là bị chính mình đánh lui, thật sự ra ngoài nàng đoán. Suy nghĩ phía sau còn có những người khác, Cơ Viên Kỳ không muốn lãng phí thời gian nữa. Nàng trực tiếp trong cơ thể niệm lực dung nhập vào trong tay trường tiên bên trên, trường tiên trong nháy mắt rời tay hóa thành một cái hắc sao, hướng về phía Tần Phong phát ra chấn thiên giống to. Ở trước mặt ta chơi đùa rắn. Tần Phong thấy vậy, khóe miệng dâng lên một tia hài hước độ cong, tiếp theo cũng là thu hồi trong tay về thanh kiếm. Long tới. Tần Phong tâm thần kêu, trong thức hải lôi long nhất thời bay ra. Lần trước bởi vì tại đô truyền thừa bên trong tháp cắn nuốt kia mấy chỉ oán dược cảnh hậu kỳ dược vật, giờ phút này lôi long so với mới vừa ngưng tụ ra lúc lớn gấp mấy lần. Trước mắt tồn tại cánh tay to lớn. Bất quá mặc dù như vậy, lôi long theo trước mắt hắc sao so sánh vẫn là lộ ra thon nhỏ quá nhiều. Ngâm! Lôi long đối mặt hắc sao gầm thét. Cũng là không yếu thế chút nào, trong miệng phát ra vang rồi tiếng rồng ngâm, lại quanh thân lôi hồ lói lên, khí thế phi phàm. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Lôi long. Cơ Viên Kỳ nhìn Tần Phong triệu hồi ra lôi long, đôi mi thanh tú không nhịn được nhíu lại, mặc dù đầu này lôi long nhìn như thon nhỏ, thế nhưng nàng nhưng từ đó cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm ba động. Lôi long là không có linh, cho nên yêu cầu Tần Phong lấy ngự long thuật pháp thao túng, một bên khác Cơ Viên Kỳ hắc sao cũng là như thế. Hai người thân thể khổng lồ chênh lệch trên không trung mỗi người bay lên, lôi long quanh thân lôi hồ chạm được hắc sao nhất thời phát ra tiếng xèo xèo vang. Hắc sao trên người âm khí mảng lớn tan rã. Lôi thuần dương mới vừa đổ vật đối với âm khí tồn tại tiên thiên áp chế, Cơ Viên Kỳ cũng là gì thường rõ ràng. Cho nên quanh thân hội tụ càng nhiều âm khí tuôn hướng không trung hắc sao. Nàng muốn dùng lượng tới thắng được chất. Nàng không tin Tần Phong lôi long có thể kiên trì rất lâu. Ầm vang. Hắc sao trên không trung cuồn cuộn tại Cơ Viên Kỳ dưới sự khống chế, chỉ thấy hắn lấy cực nhanh tốc độ lộ ra móng trước chụp vào lôi long. Tốt tại Tần Phong tốc độ phản ứng cũng là không chậm, lôi long thân thể lắc một cái, điện quang chợt lóe, chính là tránh ra để cho hắc sao này một chảo vồ hụt tại sơn cốc trên vách đá dựng đứng. Một tiếng vang cực lớn vang vọng sơn cốc, trên vách đá dựng đứng loạn thạch rủ xuống, vén lên mảng lớn cho bụi. Cơ Viên Kỳ thấy hắc sao một đòn không trúng, trên mặt không có chút nào nổi giận, hắc sao trên không trung nhanh chóng xoay chuyển thân thể tiếp tục hướng về lôi long đả kích mà đi. Tần Phong thấy vậy, giữa chân mày gạt gạt, thật coi chính mình dễ khi dễ sao? Trong tay hắn ấm pháp biến đổi, lôi long nghiêng đầu lộn, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, một đạo sấm sét từ không trung hạ xuống đập trúng tại hắc sao trên thân thể. Rống! Hắc sao trong miệng phát ra rít lên một tiếng, trên thân thể âm khí bị đạo này sấm sét tan rã gần như một phần ba. Bất quá rất nhanh cơ viên kỳ chính là lại lấy tự thân âm khí bổ sung vào đi tới. Ta xem ngươi có bao nhiêu âm khí. Tần Phong đối với cái này không chút nào hoảng, lôi long đánh tan âm khí chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, chân chính màn diễn quan trọng vẫn còn phía sau. Nhìn hắc sao bởi vì thân hình to lớn, phần đuôi tương đối không linh hoạt như vậy, Tần Phong trong lòng bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Hắn thao túng lôi long đầu tiên hướng về phía hắc sao đầu bay đi, nhất thời cơ viên kỳ bên kia khống chế hắc sao hướng về phía lôi long cái miệng khẽ cắn. Lôi long linh hoạt theo hắc sao cổ quấn quanh một vòng, ngay sau đó xuống phía dưới bay đi. Ầm. Cơ viên kỳ nhìn Tần Phong lôi long theo cá trạch giống nhau trơn nhắn không lưu thu, trong lòng rất nhiều nổi nóng, cũng không để ý hắc sao đà kích sẽ tự mình thương tổn tới mình, một trảo tử đối với mình thân thể vồ lấy. Kết quả không nghi ngờ chút nào, tất nhiên lại rơi vào khoảng không, hơn nữa còn nhấc lên hắc sao trên người một mảnh âm khí. Bất quá ngắn ngủi một hồi, Tần Phong liền khống chế lôi long bơi đến hắc sao phần đuôi. Cảm thụ một chút hoa quốc đoạn trường khoái cảm. Tần Phong khóe miệng hài hước nói, sau đó chỉ thấy lôi long theo hắc sao phần đuôi chui vào hắn thân thể. Phi, không biết xấu hổ khốn kiếp. Cơ viên kỳ nhìn Tần Phong cử động, sắc mặt không nhịn được hơi đỏ lên, trong lòng thầm hận mắng một câu. Bất quá ngay sau đó, nàng chính là sắc mặt trở nên kịch biến. Bởi vì theo hắc sao ở trong, nàng cảm nhận được Tần Phong cái kia lôi long đang ở điên cuồng chiếm đoạt trong đó âm khí. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Cơ viên kỳ mặt đầy khiếp sợ, lôi long làm sao sẽ chiếm đoạt âm khí? Này vượt ra khỏi nàng phạm vi hiểu biết, từ xưa tới nay, lôi không đều là xua tan âm khí sao? Cơ viên kỳ khó hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Phong nhìn xa xa cơ viên kỳ đổi sắc mặt, trong lòng đã sớm dự liệu được. Không sai, lôi từ xưa tới nay đều là xua tan âm khí, thế nhưng hắn đầu này lôi long nhưng là tương đối đặc thù. Bởi vì này cái lôi long là Tần Phong lấy âm khí làm phép ngưng tụ, cho nên hắn bản chất vẫn là âm phủ đồ vật, thế nhưng bổ sung thêm lôi thuộc tính. Vì vậy, hết thảy âm tà đồ vật cũng có thể trở thành bị lôi long chiếm đoạt chất dinh dưỡng. Hắc sao trong thân thể, lôi long chiếm đoạt âm khí tốc độ cực nhanh, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt không tới, hắc sao thân thể liền rút nhỏ gấp đôi. Bất quá ngay sau đó, hắc sao thân thể lại vừa là lần nữa biến trở về độ lớn ban đầu. Nguyên lai là bởi vì cơ viên kỳ theo hắc sao liên lạc, đưa đến nàng không tự chủ được đem tự thân âm khí bổ sung đi qua. Cơ viên kỳ phát hiện điểm này, vội vàng muốn kết thúc chính mình theo hắc giao liên lạc, rút về âm khí. Nhưng là khi nàng chuẩn bị giải trừ ấm thức thời điểm, nhưng là kinh hãi phát hiện mình giải trừ không được. Nàng chỉ có thể bị động không ngừng nhắc đến cung cấp hắc giao âm khí nhường cho lôi long hấp thu. Mà Tần Phong bên kia theo lôi long chiếm đoạt hắc giao âm khí, cũng là rõ ràng cảm nhận được lôi long chính đang từng bước trở nên mạnh mẽ, thân thể lấy mắt thường nhìn thấy khuynh hướng đang thay đổi đại. Trước còn chỉ có cánh tay lớn nhỏ, hiện tại có tới một cái to cỡ miệng chén cường tráng. Khốn kiếp, nhanh kết thúc ngươi thuật pháp, nếu không đừng ép ta lấy mạng đổi mạng. Lôi long hấp thu âm khí tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ viên kỳ đã bị tiêu hao đến không chịu nổi mức độ. Nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu như tại tiếp tục nữa, sợ rằng nàng sẽ trực tiếp bị hút khô. Tần Phong nghe vậy, lúc này mới phát hiện rồi cơ viên kỳ có cái gì không đúng. Hắn cười hắc hắc một tiếng, nhưng là nơi nào để ý tới, chỉ bằng nàng hiện tại trạng thái, lấy mạng đổi mạng. Lừa gạt rồi đi thôi. Tần Phong không để ý đến cơ viên kỳ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên bình đài trí không đại hòa thượng hài cốt. Cửu U Lôi Tiêu Hoa đang ở trước mắt, hắn vẫn lấy trước được là dây. Mấy cái vọt người, Tần Phong nhảy đến cạnh hài cốt một bên, hắn từ tiểu thế giới bên trong xuất ra một cái từ ngọc thạch chế tạo hộp dài, sau đó đem cửu u lôi tiêu hoa bỏ vào trong đó. Rào! Ngay tại Tần Phong lấy đi cửu u lôi tiêu hoa trong nháy mắt, Chí Không Đại Hòa Thượng hài cốt nhất thời hóa thành một vệt bụi trần bay ra, lưu lại ngồi xuống màu đỏ đài sen. Tần Phong chăm chú nhìn nhìn, không cần phải nói, này màu đỏ đài sen khẳng định chính là Trương Thư Phong bọn họ trong miệng là huyết liên tòa rồi. Không nói nhảm, hắn một tay phất lên cũng là trực tiếp thu vào trong tiểu thế giới. Làm xong hết thảy, Tần Phong nhìn lại Cơ Viên Kỳ, lúc này nàng cơ hồ có thể dùng chật vật để hình dung, âm khí đại lượng tiêu hao để cho nàng toàn bộ thân hình đều nằm trên đất. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị để cho Lôi Long trực tiếp hút chết nàng lúc, Lôi Long bên kia nhưng là ngoài ý muốn đình chỉ chiếm đoạt âm khí. Ầm vang. Không trung truyền tới một tiếng vang thật lớn, hắc giao thân thể trực tiếp nổ thành mấy đoạn tiêu tan, một cái thân thể không thấp hơn mới vừa hắc giao Lôi Long phơi bày tại Tần Phong trước mắt. Lớn như vậy. Tần Phong thấy vậy trên mặt lộ ra kinh hỉ thần tình, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem Lôi Long thu hồi thức hải. Lôi Long sau khi đi vào trực tiếp lâm vào ngủ say ở trong, nghĩ đến hẳn là đang tiêu hóa mới vừa chiếm đoạt lượng lớn âm khí. Tần Phong thu hồi ý thức, chuẩn bị xuất thủ tự mình giải quyết Cơ Như Tuyết, nhưng là khi ánh mắt của hắn nhìn lại đi qua thời điểm, nơi nào còn có nàng thân ảnh. Chạy! Tần Phong nhíu nhíu mày lại, ám đạo chính mình bất cẩn rồi, mới vừa hẳn là trước hết giết nữ nhân này thu hồi lại Lôi Long. Hiện tại cho nàng chạy, không thể nói được về sau vẫn là một cái phiền phức. Nữ nhân này tàn nhẫn hắn chính là đã từng gặp qua, hoàn toàn không lấy tay xuống làm người nhìn. Không nghĩ quá nhiều, Tần Phong quyết định rời khỏi nơi này trước, chung quy đồ vật đều lấy đến trong tay rồi, thừa dịp Trương Thư Phong bọn họ đều còn chưa phản ứng kịp, tránh cho chờ chút còn muốn xuất hiện tranh chấp. Rời đi bình đài sau, bỗng nhiên toàn bộ sơn cốc đều chấn động lên. Tần Phong một mặt không hiểu nhìn về phía trước con đường trận pháp bên trong, cái này chấn động ngọn nguồn chính là từ bên trong truyền tới. Ken két két. Chính làm Tần Phong nghi ngờ thời điểm thay đổi lần nữa tăng lên, bốn phía trên mặt đất vang lên tỉ mỉ kẽ hở tiếng, sắc mặt hắn không nhìn được đổi một cái, đây là toàn bộ sơn cốc đều muốn sụp đổ tiết tấu. Tần Phong không ở do dự, trực tiếp hướng lấy mặt khác phương hướng chạy đi. Chí Không Đại Hòa Thượng cổ mộ nhưng là trong núi, nếu là nơi này sụt, đừng nói hắn chỉ là một oán dược cảnh âm dược, sợ là thừa khí thì cũng đừng nghĩ tùy tiện lại đi ra. Một đường tiến lên, Tần Phong đi tới một cái sông ngầm dưới lòng đất, lúc này sơn cốc sạt lở đã hoàn toàn bắt đầu. Đá lớn từng cục hạ xuống, đem đường xá tất cả đều lấp kín, Tần Phong thi triển một cái dược trốn trực tiếp nhảy vào ám hà. Theo nước chảy, hắn một đường đi xuống, đại khái qua vài chục phút, cuối cùng có ánh sáng tuyến xuất hiện. Ầm vang. Tần Phong thân thể nện vào một cái trong đầm nước, nổi lên mặt nước sau hắn nhìn một cái bốn phía, này đúng là đi thẳng đến dưới núi rồi. Cái đầm nước này Tần Phong trước dùng thần thức từng cảm ứng thấy, chính là Mạ Thôn không xa một chỗ đầm nước. Hắn không có quá nhiều do dự. Hắn đi vòng Mạ Thôn trực tiếp chuẩn bị rời núi trở về tương thành phố. Tình huống trước mắt, Long Hổ Sơn những người đó vẫn có thể không tình cờ gặp sẽ không gặp phải tốt, trung quy sở hữu trọng bảo đều ở trên người hắn. Đi vòng Mạ Thôn sau đó, bởi vì đường xá đều tương đối vắng lặng, Tần Phong chính là trực tiếp lấy dược thể tâm tính phiêu hốt tiến tới, tốc độ so với đi bộ muốn nhanh hơn không ít. Rất nhanh. Hắn liền đi tới trước ở qua một đêm cái kia nông gia nhạc. Không được, muốn đột phá. Chợt Tần Phong cảm nhận được dược thể truyền tới một cỗ rung động cảm giác. Đây là oán dược hậu kỳ muốn đột phá đến sát dược kỳ khuyên hướng. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại tại nông gia nhạc mở một gian phòng đợi đến sau khi đột phá đang đuổi đường. Mở phòng xong sau đó, Tần Phong đem căn phòng bốn phía đều bố trí trận pháp. Để ngừa âm khí tiết lộ làm cho mình rơi vào không cần thiết phiền toái. Làm xong hết thảy các thứ này, Tần Phong rất nhanh ngồi xếp bằng ở rồi trên giường, đế minh tâm thuật vận chuyển một chu thiên, bốn phía âm khí bắt đầu đại lượng tập hợp trong phòng của hắn. Lúc này nếu như có người xuất hiện ở nơi này, nhất định sẽ bị sợ ngây người. Bởi vì lúc này Tần Phong căn phòng hãy cùng rót đầy mực bình thường một mảnh đen nhánh, bất kỳ một điểm ánh sáng cũng không nhìn thấy. Tần Phong không để ý đến trong phòng tình hình, tâm thần hắn trầm định cố thủ bản một, đế minh tâm thuật vận hành lộ tuyến bị hắn một vòng tiếp một vòng vận chuyển. Dần dần trong phòng âm khí bắt đầu từng bước bị hắn hấp thu. Làm sở hữu âm khí tất cả đều tiến vào Tần Phong trong cơ thể, một cỗ thực chất bùng nổ tại hắn trong thân thể nổ vang. Sát dược cảnh sơ kỳ đến. Tần Phong mở mắt ra cảm nhận được dược thể đăng lên tới lực lượng, khóe miệng không khỏi hơi hơi dâng lên một tia độ cong. Khả năng bởi vì tu luyện là đế minh tâm thuật quan hệ, hắn đúng là so với bình thường sát dược cảnh sơ kỳ muốn cường lên không chỉ gấp đôi, mơ hồ có trực bức sát dược cảnh trung kỳ khuyên hướng. Nói thật, nếu như không là bởi vì quan niệm nguyên nhân, Tần Phong thật đúng là không ngại làm một tên dược tu có đế minh tâm thuật như vậy công pháp đỉnh cấp tại trở thành một tên quát dược tràng đỉnh cấp đại lão cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cảnh giới đột phá để cho Tần Phong trong lòng có chút sung sướng. Hắn mở cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài một chút, nhưng là đối diện trực tiếp đụng phải Trương Chấn Lâm. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. M. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Triệu đồng cầu cứu. Tần Phong đảo hữu. Trương Chấn Lâm nhìn thấy Tần Phong cũng là trên mặt biểu hiện sững sờ, lập tức trong miệng kinh hỉ la lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Phong cũng là không có dự liệu được một màn này, hắn không làm kinh động Mạ Thôn là chính là không muốn cùng Trương Chấn Lâm bọn họ gặp nhau, không nghĩ tới là nơi này còn là gặp. Ngay tại hắn suy nghĩ tìm lý do gì chính mình sẽ xuất hiện ở nơi này lúc Trương Chấn Lâm nhưng là đã giúp hắn tìm xong rồi lý do. Ngươi nhất định là sớm xuống núi chứ? Ngươi tiến vào cái lối đi kia có phải hay không cũng gặp cảm bẫy? Trương Chấn Lâm cười nói. Ừ. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, nếu hắn giúp mình tìm xong rồi lý do, vậy liền theo tới chính là. Ta bởi vì thực lực không đủ, cái kia cảm bẫy gây khó dễ, đi ra chính là trực tiếp xuống núi. Tần Phong nhìn Trương Chấn Lâm. Ngược lại là các ngươi, như thế cũng như vậy nhanh xuống núi. Đồ bên trong đã lấy được rồi sao? Còn ngươi nữa kia hai cái sư đệ đây. Bọn họ chết. Nói đến chính mình hai cái sư đệ, Trương Chấn Lâm tâm tình trở nên thấp rơi xuống, sau đó bắt đầu theo Tần Phong kể bọn họ sau khi vào thung lũng sự tình. Nguyên lai bọn họ sau khi vào thung lũng bởi vì không có truyền thừa lệnh như vậy chỉ dẫn, rất nhanh thì thu được phệ hấu trùng đả kích. Những côn trùng kia hãy cùng tại bọn họ trên người cài đặt định vị thiết lập giống nhau, bất kể bọn họ đi tới chỗ nào cũng có thể đuổi theo, hơn nữa số lượng nhiều không kể xiết. Đương nhiên, bọn họ mặc dù bị đuổi theo có chút chật vật, đương thời cũng chưa từng xuất hiện thương vong chung quy bên người có ba cái định khí cảnh tu sĩ bảo vệ. Nhưng là đang lúc bọn hắn bị những thứ này phệ hấu trùng đuổi giết thời điểm tại phía sau bọn họ, vòng mới hỏa đúng là cũng bao vây tiêu diệt vào. Mà để cho bọn họ cảm thụ tuyệt vọng là, những thứ kia phệ hấu trùng đúng là đều không đả kích vòng mới hỏa đoàn người. Vì vậy, bọn họ một hồi hai mặt thù địch, phệ hấu trùng, vòng mới hỏa đồng thời đối với bọn họ đả kích. Phệ hấu trùng cũng còn khá, bọn họ có thể đề phòng, dù sao cũng là không có chỉ số thông minh một vị đả kích đồ vật. Thế nhưng vòng mới hỏa nhưng là thỉnh thoảng đánh lén lượn quanh sau để cho bọn họ đang ở đối phó phệ hấu trùng thời điểm, hắn đột nhiên nhô ra kéo dài bên dưới, ba phái người đều riêng bị tổn thương, Trương Chấn Lâm hai cái sư đệ chính là như vậy bị giết hại. Hơn nữa Đặng Lê Trương Thư Phong ba người bọn họ tất cả đều là gặp bất đồng trình độ thương thế. Cuối cùng tại Thiên Đài Sơn Vương lâu dài muốn rơi vào chí mạng nguy cơ lúc Đặng Lê lựa chọn tự bảo chính mình một món linh khí mới suýt nữa cứu được. Nhưng mà cũng bởi vì như vậy toàn bộ Sơn Cốc đều bị này linh khí tự bảo làm cho sụp đổ buộc bọn họ không thể không lui ra ngoài. Tần Phong sau khi nghe xong trong lòng đã là sáng tỏ cho tới vòng mới hỏa tại sao sẽ không bị phệ hấu trùng đả kích nghĩ đến là cơ viên kỳ thủ đoạn. Nữ nhân kia hiến tế chính mình một đám thủ hạ luyện thành âm sát chi khí, nàng hẳn là đem âm sát chi khí thông qua phương pháp đặc thù ở lại trong trận pháp, sau đó bị đưa đến vòng mới hỏa trong tay. Nén bi thương. Tần Phong vỗ một cái Trương Chấn Lâm bả vai, không có quá nhiều nói cái gì, bọn họ vốn cũng không tính quen thuộc. Ừ. Trương Chấn Lâm gật đầu, sau đó cúi đầu đi về phía Trương Thư Phong. Trương Thư Phong nhìn Tần Phong không có nói gì, hiển nhiên hắn cũng thầm chấp nhận Trương Chấn Lâm là Tần Phong tìm cái lý do kia. Trung quy Tần Phong trẻ tuổi như vậy, hắn không tin Tần Phong cảnh giới sẽ có rất cao. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai Tần Phong thu thập đồ đạc rời đi Nông Gia Nhạc. Coi hắn đi tới thành thị sau đó, chính là trực tiếp đón xe đi đến rồi trạm tàu điện. Bây giờ tất cả mọi thứ đã đều đủ, hắn yêu cầu vội vàng đem tắm thuốc hoàn thành để cho thân thể theo dược thể dung hợp. Dược Nguyệt Môn. Chuyến này Điền Nam bọn họ có thể nói tổn thất nặng nề, không những thứ gì cũng không có cầm đến, thủ hạ đệ tử còn tử trận không dưới người chết. Phải biết, này nhưng đều là người tu hành, cũng không phải người bình thường. Cơ Viên Kỳ đi qua điều tức, đã khôi phục không sai biệt lắm, lúc này bọn họ chính quỳ một gối xuống ở bên trong đại sảnh. Tại trên đại sảnh, một đạo thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ. Lần này tổn thất các ngươi ai tới gánh vác? Đạo thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, phía dưới không người nào dám nói chuyện. Thật là một đám phế vật, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Trên đại sảnh người này nghe không một người nói chuyện, an tĩnh một lúc lâu mới mở miệng lần nữa. Huyền Thủy Đỉnh theo Côn Luân hiện thế, tu hành giới ếp sẽ nghênh đón thịnh thế, dĩ vãng tiểu đả tiểu nháo thì coi như xong đi, lần này bố trí các ngươi vậy mà đều không làm được, ta muốn các ngươi để làm gì? Trên đại sảnh chợt một cỗ khí thế kinh khủng bùng nổ, bức phía dưới Cơ Viên Kỳ theo vòng mới hỏa hô hấp đều ngừng lại. Sắc mặt hai người cao đỏ bừng, đang lúc bọn hắn muốn sống sống chết ngộp thời điểm, cỗ khí thế này mới vừa thu hồi. Bây giờ chính là lúc dùng người, ta liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi, hiện tại lại phái một cái nhiệm vụ cho các ngươi lấy công chuộc tội. Hai người các ngươi lập tức đi Tương Thành phố, nơi đó có một nơi kêu Sương Sơn, nghe nói là Thiên Cơ lão nhi học trò khôi phục Thiên Cơ môn chọn tông mà Tương Thành phố đệ tử đã truyền tới tin tức. Nơi đó có một cái long mạch, hai người các ngươi lại đem đầu này long mạch rút ra đi ra. Phải môn chủ. Vòng mới hỏa theo Cơ Viên Kỳ đều là gật đầu kêu, khi bọn hắn lại ngẩng đầu, phía trên người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tương Thành phố, làm Tần Phong chạy tới sau, đã tới buổi tối. Hắn đi đến Bạch Thạch quảng trường trở lại chỗ mình ở, cũng không có quấy rầy Triệu xinh đẹp đông. Trước tiên Tần Phong cũng không gấp đem những dược liệu kia lấy ra, mà là đánh trước ngồi vào đỉnh đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thời gian ước chừng qua một giờ, hắn này mới theo trong tiểu thế giới đem dược liệu từng cái xuất ra. Đồng thời lấy ra còn có một cái từ ngọc thạch chế tạo bồn tắm. Những dược liệu này đều cực kỳ chân quý, một khi sử dụng dược tính sẽ cực lớn trình độ tiêu tan, cho nên dùng ngọc thạch chế tạo bồn tắm chứa đựng có thể ức chế bay hơi tốc độ. Cho tới trong bồn tắm nước, Tần Phong dùng chính là địa phủ âm hà bên trong hoàng tuyển nước, đây cũng là hắc y nhân nói cho hắn biết. Dược liệu Tần Phong không cần quá nhiều xử lý, chỉ cần đem ném vào hoàng tuyển bên trong, hoàng tuyển nước đặc tính sẽ đem bọn họ nhanh chóng hóa tan dung hợp. Đầu tiên Tần Phong ném vào là một ít phụ trợ dược liệu. Thạch pha, long tu thảo, tuyết sâm, thủ ô. Ước chừng hơn 100 loại dược liệu hỗn hợp theo bọn họ hóa tan tại hoàng tuyền trong nước. Trong phòng tràn ngập một cỗ nồng nặc thảo dược mùi thơm, không những lộ ra không gây mũi, ngược lại nghe ngóng tinh thần phấn chấn. Ngay sau đó Tần Phong bắt đầu xuất ra kia 4 vị thuốc chủ yếu. Âm Dương Liên, Cửu Tiết Thảo, Chu Nguyên Quả, Cửu U Lôi Tiêu Hoa. Âm Dương Liên dẫn đầu nhập hoàng tuyển bên trong, nhất thời hoàng tuyển nước tự động tạo thành một cái vòng xoáy, đem bên trong hoàng tuyển cộng phân hai màu trắng đen, rõ ràng là một cái âm dương đồ. Tần Phong không có quá nhiều kinh ngạc, tiếp lấy đem Cửu Tiết Thảo, Chu Nguyên Quả ném vào. Âm dương đồ thuốc thang không có bị phá hư, ngược lại là tạo thành mức cực hạn so sánh. Tại âm dương đồ âm cực bộ phận, dùng mình rầm rạp, ngọc thạch bồn tắm đều kết ra băng xương, mà điện cực dương bộ phận chính là sôi trào toát ra bọt khí, cuồn cuộn nhiệt ý. Chỉ kém cuối cùng một vị cửu u lôi tiêu hoa chính là có thể mang tắm thuốc chuẩn bị xong. Tần Phong mở ra dài mảnh hộp ngọc, cửu u lôi tiêu hoa hiện ra, hắn mặt ngoài lôi hồ nhảy lên, linh khí bức người. Rào! Cửu u lôi tiêu hoa Tần Phong ném xuống, trong nháy mắt thuốc thang bên trên vang lên kích thích thanh âm. Suy! Suy! Suy! Hoàng Tuyền thủy tướng cửu u lôi tiêu xài hết toàn hóa tan thuốc thang lên lôi hồ nhảy lên tạo thành một mảnh lôi trạch. Hô! Tần Phong thấy vậy thở ra một ngụm chọc khí, tiếp theo mới là trọng yếu nhất, tuyệt thể theo thân thể dung hợp, hắc y nhân chỉ nói cho rồi khác phương pháp, chưa nói cho hắn biết quá trình. Nhìn này thuốc thang dáng vẻ, là hắn biết quá trình sẽ không quá đơn giản. Đem thân thể mình từ tiểu thế giới bên trong lấy ra ngoài, mặc dù qua hơn 10 ngày, thế nhưng phía trên cũng không có tổn thương gì. Trung quy Tần Phong một mực dùng tiểu thế giới linh khí đem dựng dưỡng lấy. Cởi ra trên thân thể quần áo, Tần Phong đem đặt ở thuốc thang âm dương đồ điện cực dương vị trí, sau đó chính mình nhảy vào âm cực khu vực. Xoẹt! Trong nháy mắt, lôi đình truyền dẫn tại Tần Phong dược thể bên trên. Hắn chỉ cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn đau đớn vẫn cứ bùng nổ. Hừ! Tần Phong cắn răng không có gọi đi ra, này đau đớn dĩ nhiên kịch liệt, nhưng cũng không có lần trước linh hồn theo thân thể cưỡng ép chia lìa thời điểm thống khổ, cho nên hắn miễn cưỡng coi như có thể nhịn chịu. Theo tắm thuốc bắt đầu, thuốc thang trung dược lực bắt đầu từng bước bị hấp thu. Rống! Nhưng mà, chính làm Tần Phong cho là tình huống sẽ một mực như thế tiếp tục giữ vững thời điểm tắm thuốc bên trong âm dương đồ nhưng là chợt xoay chuyển vòng vo một vòng, đưa hắn dược thể theo thân thể vị trí đổi nhau. Hắn dược thể phơi bày ở điện cực dương khu vực, thân thể đến âm cực khu vực. Kinh khủng cực dương chi khí cuốn Tần Phong dược thể bên trên, hắn cảm giác tất cả đều muốn bốc cháy bình thường. Không cần phải nói, đây là cái viên này chu nguyên quả hiệu dụng. Rống. Tiếng gầm nhỏ một tiếng tiếp lấy một tiếng, Tần Phong dược thể thuộc âm, nhưng bây giờ đang hấp thu cực dương lực, trong đó thống khổ căn bản khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Tốt trong phòng hắn sớm đã làm xong cách âm, nếu không liền hắn này kéo dài kêu thảm thiết, không chừng người khác đã gọi điện thoại báo cảnh sát rồi. Kéo dài thống khổ để cho Tần Phong muốn ngất xỉu, nhưng là loại này đi sâu vào linh hồn cảm thụ lại để cho hắn ý thức bảo trì gì thường rõ ràng. Rào, rào. Trong bồn tắm thuốc thang bắt đầu đại phúc độ xoay tròn trong lúc nhất thời để cho Tần Phong một hồi thiên đường, một hồi địa ngục, thật là cực kỳ thể nghiệm một cách một đầu long phục vụ. Mà ngay cả Tần Phong chính mình cũng không có phát hiện theo hắn dược thể theo thân thể không ngừng đổi nhau vị trí. Hai người bỗng nhiên dung hợp chung một chỗ. Rắc rắc. Chợt, ngọc thạch làm bồn tắm truyền đến một tiếng thanh thúy âm thanh, tiếp lấy một tiếng xôn xao, bồn tắm nhất thời như thủy tinh thu được đòn nghiêm trọng, tan tành. Bất quá thuốc thang nhưng là đã sớm bị Tần Phong hấp thu sạch sẽ, bên trong một giọt cũng không có còn lại. Làm Tần Phong lần nữa mở mắt ra, hắn đã là thành công đem dược thể theo thân thể dung hợp. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ một hồi trước mặt tình huống, Tần Phong kinh hãi phát hiện chính mình đúng là có thể tùy ý vận dụng niệm lực theo âm khí, đây chính là tỏ rõ hắn hiện tại một người có thể nắm giữ hai người thực lực, mặc dù vượt tu cảnh giới kém xa phong thủy cảnh giới, thế nhưng tồn tại đế minh tâm thuật như vậy công pháp, muốn đuổi kịp đến vậy là sớm muộn sự tình. Leng keng leng keng. Tự tại lúc này, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía điện thoại di động, điện thoại gọi đến người, là Triệu Đồng đánh tới. À lộ! Tần Phong tiếp thông điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại bên kia đã là vang lên Triệu Đồng dồn dập thanh âm. Tần Phong, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta, bọn họ đã tìm tới cửa. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. M. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Đại dương màu vàng ấm mã nhớ. Tần Phong nghe điện thoại bên kia Triệu Đồng dồn dập thanh âm, giữa chân mày khẽ nhíu một chút đạo. Ngươi đừng vội, trước tiên nói một chút về đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ đi tới, đút ta cổ trùng người kia tìm tới ta. Triệu Đồng trong thanh âm tràn đầy nóng nảy. Hôm nay, ta nhìn thấy Lôi Đầy mới tới miếu, cũng còn khá, ta tránh nhanh, bọn họ không có phát hiện ta, bọn họ nhất định là tới tìm ta, Tần Phong ngươi nhất định phải mau cứu ta. Tần Phong nghe xong Triệu Đồng nói, chính là biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì tự mình giải quyết trên người hắn cổ trùng, đối phương cảm ứng được, đã tìm tới cửa. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi qua tìm ngươi. Tần Phong hướng về phía nói điện thoại đảo. Triệu Đồng coi như hắn bạn từ nhỏ, chuyện này hắn cũng xen vào đi vào, khẳng định như vậy không thể để cho Triệu Đồng xảy ra chuyện. Ta. Triệu Đồng đang muốn nói ra vị trí của mình, điện thoại bên kia nhưng là chợt truyền tới một trận huyên náo, ngay sau đó Tần Phong chính là nghe một người khác thanh âm. Triệu Đồng có thể tính tìm tới ngươi, ngươi thật là thật lớn mật, bổn thiếu cho ngươi tiền, ngươi lại đem cổ trùng cho làm không có, cho ta mang đi trở về Singapore. Đáng chết! Tần Phong nghe cái thanh âm này trong lòng tức giận mắng một câu, Triệu Đồng đúng là nhanh như vậy liền bị tìm được. Hiện tại đi qua hắn khẳng định đã không kịp, bởi vì mới vừa đối phương nói rất rõ ràng trực tiếp mang Triệu Đồng rời đi. Singapore! Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó gọi đến Triệu xinh đẹp Đông Điện mà nói. Tần Đại Sư, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Điện thoại bên kia Triệu xinh đẹp Đông tiếp thông điện thoại, nhất thời kinh hỉ la lên. Sương Sơn ngày ấy, hắn là tại chỗ Tần Phong bị hắc y nhân mang đi sau, tất cả mọi người đều nói Tần Phong không có đường sống. Ngay cả hắn cũng cho là Tần Phong xảy ra chuyện, trung quy người áo đen kia thực sự quá cường hãn. Ừ, cái này tạm thời không nói, ta có một việc muốn ngươi làm. Tần Phong tại điện thoại đầu này nói. Tần Đại Sư ngươi nói, ta nhất định làm xong. Triệu xinh đẹp Đông nghe được Tần Phong sự tình khẩn cấp, vội vàng đáp ứng nói. Ta cần phải đi Singapore, ngươi làm cho ta một hồi thủ tục cùng với vé phi cơ vấn đề, càng nhanh càng tốt. Ta biết rồi. Triệu xinh đẹp Đông trả lời. Hiện tại đã là buổi tối, sợ rằng nhanh nhất cũng chỉ có thể là sáng sớm ngày mai. Ngươi đi làm là tốt rồi. Tần Phong không có thúc giục, loại sự tình này hắn dù là thúc giục cũng không khả năng có kết quả. Đồng thời, hắn biết rõ Triệu Đồng cũng sẽ không lập tức có nguy hiểm. Trung quy hạ độc người là vì cổ trùng, giết Triệu Đồng đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Cái kia cổ trùng đã bị hắn đánh tan tại Triệu Đồng trong cơ thể, chất dinh dưỡng phân tán tại Triệu Đồng các vị trí cơ thể. Vì vậy, chỉ cần cái kia cổ sư không phải quá ngu, cũng biết một lần nữa bồi dưỡng một cái cổ trùng hấp thu những thứ này chất dinh dưỡng mới là chính xác nhất cách làm. Cúp điện thoại, Tần Phong từ tiểu thế giới bên trong lấy ra giấy vàng cùng với hắc biểu giấy, chuyến này đi Singapore chắc chắn sẽ không dễ dàng, hắn cần phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Bởi vì hắn không chỉ là phải đối phó một cái cổ sư, đồng thời còn phải cứu Triệu Đồng. Cứu người cho tới bây giờ đều so với giết người phiền toái. Một đêm yên lặng, Tần Phong trong tay đã chuẩn bị đầy đủ phù lục cùng với rời tay trận phù. Mặt trời còn chưa kịp ló đầu, Triệu xinh đẹp Đông chính là lái xe tự mình đến Tần Phong cửa tiểu khu đón hắn. Lên xe, hai người lập tức đi trước xa thị sân bay. Tương thành phố bởi vì chỉ là một 3-4 tuyến thành phố nhỏ, vì vậy nơi này cũng không có sân bay. Chạy tới xa thì sau đó, Tần Phong tương đối may mắn không có gặp phải kéo dài lầm cơ tình huống. Hắn cầm lấy Triệu xinh đẹp Đông cho mình làm vé, tiện tay tiếp theo lên máy bay, dọc theo đường đi Tần Phong toàn bộ hành trình nhắm mắt dưỡng thần. Đây là hắn lần đầu tiên ngồi máy bay, bởi vì coi như người tu hành có thể làm đến nơi đến chốn liền làm đến nơi đến chốn, chưa bao giờ sẽ lấy chính mình an nguy hay nói giỡn. Thế nhưng chuyện lần này khẩn cấp, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, ngồi một lần máy bay cũng không ngại. Mấy giờ sau đó, máy bay vững vàng đáp xuống Singapore sân bay. Tần Phong xuống máy bay sau đi trước Singapore lớn nhất một nhà quầy rượu. Mặc dù coi như thầy phong thủy, thế nhưng hắn cũng không có thoát khỏi thực tế xã hội quỹ đạo, tìm người vẫn biết nên đi một ít gì địa phương. Thiên thượng nhân gian quầy rượu. Đây là tài xế xe taxi mang Tần Phong tới địa phương, bởi vì Singapore coi như hoa hạ chung quanh quốc gia nhỏ, tiếng phổ thông tại nơi này còn là thật thông dụng, Tần Phong cũng không có cái gì ngôn ngữ chứng ngại. Đưa tiền, Tần Phong trực tiếp đi vào quầy rượu, chỉ nhìn trước mắt là một cái thẳng tắp lối đi, bốn phía tô vẽ màu đen thuốc màu, nhìn theo buổi tối giống nhau. Cuối lối đi là quẹo trái, tiếp theo là một cái xuống phía dưới thang lầu. Tần Phong một đường đi xuống, trong nháy mắt một cỗ huyên náo khí tức đập vào mặt, bên trong ánh đèn lóe lên kim loại nặng mơ hồ vang rồi tuyệt tai, khiến người không tự chủ được liền dễ dàng sinh động. Nhà này quầy rượu diện tích cực lớn, nhìn tình huống hẳn là mướn một tòa hầm đậu xe sửa đổi mà thành. Như vậy trong hoàn cảnh căn bản khiến người khó mà phân rõ sở bạc trời tối đêm, chỉ có tận tình buông thả. Giờ phút này cho dù là ban ngày, bên trong cũng như cũ đầy ắp cả người. Nơi này đủ loại các loại người đều có, liếc mắt quét tới bách hoa hỗn loạn, tây phương người nước ngoài, đông phương thon nhỏ lô ly, châu phi hắc mụn nhọt, tất cả đều trộn chung, mỗi người hưng phấn phiên thiên. Tần Phong xuyên qua đám người, đi tới quầy rượu quầy ba. Hắn không nói nhảm, trực tiếp một chồng mao ra ra ném lên. Ta muốn hỏi thăm một người. Phục vụ viên nhìn Tần Phong rộng rãi như vậy, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn tự tay đem mao ra ra thu vào túi, mang trên mặt nụ cười nói. Tôn kính khách quý, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài muốn cái gì tin tức? Phục vụ viên là Singapore người địa phương, nghe hắn vậy không tính trôi chảy tiếng phổ thông liền có thể phân biệt, bất quá tốt tại Tần Phong có thể hoàn toàn nghe hiểu. Lôi đầy mới. Tần Phong nói ra một cái tên, danh tự này là ngày hôm qua Triệu Đồng cho hắn đánh cầu cứu điện thoại lúc nói tên. Tần Phong rõ ràng nhớ kỹ. Lôi ra thiếu ra. Phục vụ viên nghe danh tự này, nhất thời làm ra phản ứng. Tôn kính khách quý, nếu như ngài muốn tìm Lôi Đầy Mới là Lôi ra tiểu thiếu ra, ta nghĩ ta có thể hoàn mỹ cung cấp ngài sở hữu tin tức. Tần Phong giữa chân mày thoáng cau lại một hồi. Lôi ra thiếu ra không ít ra hắn cũng không biết, bởi vì hắn chưa từng thấy qua Lôi Đầy Mới, cũng chỉ là theo Triệu Đồng trong miệng nghe nói một cái tên. Bất quá liên tưởng đến đối phương cho Triệu Đồng kích xù tài chính, nghĩ đến thân phận sẽ không quá mức bình thường. Gật gật đầu, Tần Phong đạo. Đem người này tin tức nói cho ta biết, đồng thời còn có hắn địa chỉ. Dứt lời, trong tay hắn lại vừa là ném ra một chồng mao ra ra, phục vụ viên thấy vậy. Khóe mắt đều cười cong, hắn không ngừng bận rộn gật đầu nói phải, tiếp lấy liền đem Tần Phong dẫn tới một căn phòng riêng, sau đó đem những gì mình biết liên quan tới Lôi Đầy tin tức mới biết không khỏi lọt tất cả đều nói hết. Tần Phong sau khi nghe xong trong lòng đã là xác định đại khái, phục vụ viên trong miệng cái này Lôi Đầy Mới chắc là chính mình muốn tìm cái kia Lôi Đầy Mới. Lấy được rồi mình muốn tin tức, hắn không có dừng lại, mà là trực tiếp rời đi quầy rượu. Chỉ là Tần Phong không có phát hiện tại hắn rời đi quầy rượu sau lưng có mấy cái người da đen cũng là theo sau. Tại bên trong quán rượu theo Tần Phong xuất ra để nhất chồng mao ra ra thời điểm, những người da đen này nhìn chằm chằm hắn. Sau đó Tần Phong lại vừa là lấy ra để nhị chồng mao ra ra, không nghi ngờ chút nào Tần Phong trở thành trong mắt bọn họ dê béo. Cướp bóc loại sự tình này, các nơi trên thế giới đều phòng ngừa không được. Luôn có người muốn không làm mà hưởng. Làm Tần Phong bị những người quần áo đen này bao vây thời điểm, bọn họ đều là một mặt tham lam nhìn mời. Ha, da vàng con run, mô ni, đem ngươi trên người mô ni cũng giao đi ra. Bọn họ túm cổ, lộ trên người bắp thịt, tuyên thể chính mình cường hãn. Tần Phong thấy vậy, thần sắc không thay đổi chút nào, cướp bóc cướp được trên đầu của hắn tới, những người này thật là không sợ chết. Ầm. Chỉ thấy một tấm bùa chú theo trong tay hắn thiêu đốt, sau đó một cái bằng thùng nước trắng hỏa rắn trống giống xuất hiện. Hỏa xà trên không trung vặn vẹo thân thể, nóng bỏng nhiệt độ để cho mấy hắc nhân cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Chợt mua cát. Điều này sao có thể? Hắn không phải là người, là phù thủy, là thần linh. Đối mặt Tần Phong triệu hoán đi ra hỏa xà, mấy người quần áo đen trong nháy mắt đánh mất cướp bóc tín niệm, chỉ còn lại núp ở xó xỉnh run lẩy bẩy, chung quy cái này đã vượt ra khỏi bọn họ thường thức. Tần Phong không có thật giết bọn họ, chung quy tùy ý giết người dễ dàng tạo thành nghiệp nhiệt, đối với sau này mình tu hành sẽ có trở ngại. Hắn sau khi rời đi đi thẳng tới lôi đầy chỗ ở mới. Biển vườn hoa. Chỉ là Tần Phong không biết, hắn sau khi rời đi mấy người áo đen kia như cũ chết thảm rồi ở nơi đó. Một cái diêm rúa tóc vàng người nước ngoài nhìn Tần Phong rời đi phương hướng liếm môi một cái còn để lại vết máu. A. Biết bao thuần khiết khí tức, cái này đông phương tu sĩ thật là đối với ta tràn đầy sức hấp dẫn, ta có thể cảm nhận được, chỉ cần hút ăn dòng máu của hắn, ta là có thể đột phá tử tước đạt tới bá tước. Biển vườn hoa. Tối ngày hôm qua lôi đầy mới liền ngồi máy bay tư nhân mang theo Triệu Đồng trở về đến nơi này. Bởi vì thượng tiên đã nghỉ ngơi, cho nên hắn cũng không gấp đi quấy giày, mà là trước nhốt Triệu Đồng. Bây giờ sáng sớm. Hắn chính là mang theo Triệu Đồng tìm tới thượng tiên. Làm lão đạo sĩ xuất hiện ở bên trong biệt thự, lôi đầy mới cung kính tiến lên thăm hỏi sức khỏe. Thượng tiên sớm Triệu Đồng ta đã mang về, người xem. Dẫn hắn tới gặp ta. Lão đạo sĩ thanh âm khàn khàn mở miệng. Ừ. Lôi đầy mới gật gật đầu, sau đó vẫy tay để cho thủ hạ đem Triệu Đồng mang ra ngoài. Lão đạo sĩ nhìn thấy Triệu Đồng trong nháy mắt. Chính là tiến tới rồi hắn khi còn sống. Hắn thần thức thả ra bao phủ tại Triệu Đồng trên người, đúng là chút nào không cảm giác được chính mình cái kia cổ trùng tung tích. Bất quá hắn không gấp động thủ, mà là đưa tay xuất ra một cây truy thủ, đưa cánh tay cắt ra, sau đó một cái đen nhánh trùng theo trong thân thể của hắn bò ra. Xuy xuy xuy. Màu đen trùng kích động khó nghe chói tai tiếng kêu tựa hồ là tại triệu hoán thứ gì. Nhưng mà thời gian trôi qua ước chừng một phút cũng không có nhìn thấy có bất kỳ vật gì đi ra, lão đạo sĩ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn tự tay bóp một cái ở Triệu Đồng cổ. Nói, ta trồng ở trên thân thể ngươi cổ trùng đây. Đi nơi nào? Ô ô! Triệu Đồng cổ bị bóp ở trong miệng khó mà phát ra âm thanh, chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Lôi đầy mới ở một bên thấy vậy, khóe miệng tàn nhẫn kéo ra. Sau đó cẩn thận thì hơn trước nói. Thượng tiên, ngài như vậy bóp cổ của hắn, hắn không có cách nào nói chuyện. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Trường sinh cổ. Hừ. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng. Sau đó tàn nhẫn đem Triệu Đồng vứt ở trên mặt đất, thanh âm lạnh giá nói. Nói cổ trùng đến cùng tại đi nơi nào? Ho khan khục. Triệu Đồng bị quăng trên mặt đất sau đó ho khan kịch liệt, bầu ngực hắn chập trùng kịch liệt lấy, nhìn về phía mấy người trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lần đầu tiên chính mình gặp phải bọn họ còn tưởng rằng là thượng thiên đối với chính mình chiếu cố, khiến hắn có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hắn cũng đối với bọn họ tràn đầy cảm kích. Nhưng là làm Tần Phong tự nói với mình hết thảy sau đó, hắn mới biết rõ mình bị gạt, ở nơi này là lợi ích khổng lồ, này rõ ràng chính là lấy mạng Diêm Vương. Tối hôm qua chính mình còn chưa kịp nói với Tần Phong biết rõ tình huống hắn liền bị vồ tới. Triệu Đồng trong lòng đã nhận định chính mình lần này chắc chắn phải chết rồi. Vì vậy trong lòng cũng là tràn đầy quả cảm. Cổ trùng. Ngươi nói là vậy chỉ cần tiểu gia mệnh trùng sao? Triệu Đồng cười lớn một tiếng. Đương nhiên là bị tiểu gia giết, các ngươi nếu dám gặp ta, ta đây tại sao không dám giết con sâu trùng kia? Gì đó? Ngươi đem cổ trùng giết. Lôi đầy tin tức nói trong mắt vừa vội vừa giận, nhất thời tiến lên liền níu lấy Triệu Đồng cổ áo. Ngươi lại dám đem cổ trùng giết. Ngươi biết ta vì cái này cổ trùng tiền điện thoại bao nhiêu tâm tư sao? Ta muốn ngươi chết. Dứt lời, lôi đầy mới từ bên hông rút ra một cây súng lục chặn lại Triệu Đồng cái chán. Lôi thiếu gia bình tĩnh chớ nóng. Lão đạo sĩ nhìn thấy lôi đầy mới muốn trực tiếp giết Triệu Đồng, vội vàng mở miệng ngăn cản nói. Trước hết để cho ta giám định một phen, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Lôi đầy mới nghe lão đạo sĩ khuyên can, này mới thoáng tỉnh táo lại, hắn lạnh lùng lỏng ra bắt lại Triệu Đồng tay. Tạm thời cho ngươi sống lâu một chút. Lão đạo sĩ bỗng nhiên tiến lên, sau đó dùng trong tay truy thủ rạch ra Triệu Đồng cánh tay. Triệu Đồng cảm giác trên cánh tay truyền tới một trận đau nhói, nhất thời thần sắc kinh hoàng la lên. Các ngươi muốn làm gì? Lão đạo sĩ không để ý đến Triệu Đồng, hắn trực tiếp một đạo ấn pháp, khống chế trong tay mới vừa đi ra màu đen trùng leo đến Triệu Đồng nơi vết thương. Màu đen trùng hướng về phía Triệu Đồng vết thương chảy ra máu chính là hút ăn lên. Xuy xuy xuy. Một bên hút ăn, màu đen trùng một bên phát ra vui mừng thanh âm. Lão đạo sĩ thấy vậy, nguyên bản âm trầm gương mặt cuối cùng hòa hoãn một tia, hắn nhìn về phía Lôi đầy mới đạo. Lôi thiếu gia, sự tình còn không tính quá tệ, mặc dù không có thể đạt tới trước trình độ, thế nhưng cũng còn có bổ túc khả năng. Hắn nhìn sang Triệu Đồng nói tiếp. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có cao nhân trợ giúp hắn, mới đem hắn trong cơ thể cổ trùng sát hại, thế nhưng đối phương vì bảo vệ tính mạng hắn, vì vậy khiến hắn hấp thu cổ trùng toàn bộ tinh hoa. Bất quá cũng bởi vì hắn chính là một cách bình thường người, cho nên hắn không có nhanh như vậy hấp thu hết cổ trùng tinh hoa, những thứ kia tinh hoa đều lắng đọng ở dòng máu của hắn bên trong để cho từ từ hấp thu. Chúng ta chỉ cần đang luyện chế một cái cổ trùng đưa hắn huyết dịch toàn thân đều hút ăn sạch sẽ, như vậy cái kia cổ trùng cũng không tính lãng phí, mặc dù không đạt tới trước hiệu quả thế nhưng cũng có thể đền bù rất lớn một bộ phận tổn thất. Nếu là như vậy, vậy kính xin thượng tiên vội vàng lại luyện chế một cái cổ trùng, ông nội của ta sợ là không có bao nhiêu thời gian. Lôi đầy mới một mặt ngưng trọng. Hắn tìm lão đạo sĩ luyện chế cổ trùng là chính là cho gia gia mình kéo dài tánh mạng, này cổ trùng được đặt tên là trường sinh cổ, chỉ cần luyện chế thành công, sau đó đút cho yêu cầu kéo dài tánh mạng người nuốt, là có thể kéo dài sinh mạng nửa năm. Chỉ là này trường sinh cổ cực kỳ tàn nhẫn, yêu cầu chiếm đoạt người khác tuổi thọ tài năng dưỡng thành, vì vậy nơi này kéo dài tánh mạng cũng bất quá là lấy mạng đổi mạng. Luyện chế cổ trùng không cần phải gấp, bởi vì ta nơi này thì có sẵn, thế nhưng Lôi thiếu gia cần phải suy nghĩ cho kỹ, đã như thế, người này tính mạng sẽ lập tức mất, vì vậy trong đó nghiệp nhiệt còn cần ngươi tới gánh vác. Lão đạo sĩ mở miệng nói trước, bởi vì là dùng tiền mua mệnh, mặc dù bọn họ trung gian nói dối xong, sẽ không chiếm đoạt quá nhiều tuổi thọ, nhưng cũng là giữa lẫn nhau ngươi tình ta nguyện. Vì vậy nghiệp nhiệt sẽ không quá nghiêm trọng, tất cả mọi người có thể chịu đựng nổi. Nhưng là bây giờ bất đồng, bọn hắn bây giờ phải làm là trực tiếp lấy đi Triệu Đồng mệnh, ý nghĩa chính là mặt khác thuyết pháp. Không việc gì, chỉ cần ông nội của ta có thể kéo dài tánh mạng, ta không quan tâm những thứ này. Lôi đầy mới mặt đầy không quan tâm nói, Lôi gia tại Singapore là một đại gia tộc. Thế nhưng tất cả đều dựa vào hắn ra ra giữ thể diện, bây giờ lão gia tử bệnh nguy, thế lực khác đều đối với Lôi gia mắt lom lom. Hắn không thể không tìm biện pháp là lão gia tử kéo dài tánh mạng, chính là nghiệp nhiệt hắn nơi nào sẽ để ở trong lòng. Được, như thế, ta liền yên tâm. Lão đạo sĩ gật gật đầu, sau đó trong tay rút ra một tấm bùa chú. Phù lục không hỏa tự cháy cho bụi hóa thành một đạo linh quang hội tụ tại hắn mi tâm cùng với Lôi đầy mới mi tâm. Đây là một chương rời đi phù lục, bởi vì sự tình là yêu cầu thông qua lão đạo sĩ tay làm, vì vậy nghiệp nhiệt cũng sẽ rơi ở trên người hắn. Nhưng là bởi vì có rời đi phù lục hiệu quả tại, cho nên những thứ này nghiệp nhiệt cũng đều sẽ đi đến Lôi đầy mới trên người, hắn chút nào không cần lo lắng. Triệu Đồng ở một bên nghe hai người vài ba lời chính là lấy đi của mình mệnh, trong lòng của hắn hối hận không ngớt. Ban đầu sẽ không nên lên bọn họ thuyền, thế gian nơi nào sẽ có cái gì trên trời rớt nhân bánh chỗ tốt. Chẳng qua hiện nay hối hận cũng là vô dụng rồi, Singapore khoảng cách Hoa Hạ xa xôi như thế, coi như Tần Phong muốn cứu mình cũng là ngoài tầm tay với. Lão đạo sĩ vì phòng ngừa Triệu Đồng đã phát ra đại động tính trực tiếp phong hắn thanh âm, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ bé màu trắng trùng. Đây chính là trước thả nuôi tại Triệu Đồng trong thân thể trùng, bọn họ sẽ theo hút ăn nhân thọ mệnh mà biến thành đen, làm hoàn toàn biến thành đen đồng thời cũng là thời gian thành thục thời điểm. Lôi đầy mới ở một bên một mặt lạnh lẽo đối với Triệu Đồng có phải hay không sẽ chết mất hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn thấy, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất đồ vật, đặc biệt là người bình thường, bởi vì chỉ cần ngươi có tiền liền có thể mua được, dù là giết người, chỉ cần hoa đủ nhiều tiền, cũng có thể bình an vô sự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không ở Hoa Hạ. Triệu Đồng nhìn lão đạo sĩ trong tay màu trắng trùng từng điểm bò vào thân thể của mình bên trong, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mặc dù trước đã trải qua một lần thế nhưng cái kia hắn cũng không biết vật này sẽ lấy đi của mình mệnh, mà bây giờ hắn biết liền lại là một chuyện khác rồi. Tựu giống với một người ngươi biết nhìn mình từng điểm tử vong, đây nên là biết bao sợ hãi sự tình. Mà khi màu trắng trùng bò vào Triệu Đồng trong cơ thể sau đó, lão đạo sĩ lại vừa là khống chế cái kia màu đen mấu trùng cũng bò vào Triệu Đồng trong thân thể. Ban đầu bọn họ tìm tới Triệu Đồng là bởi vì tìm tới chính là Loan Sơn chi vận người, là vì loại này khí vận. Hiện tại nếu Triệu Đồng phải chết, như vậy cái này số mệnh hắn cũng chuẩn bị cướp đoạt tới. Ầm vang. Mà đang ở hắn làm xong hết thảy các thứ này thời điểm, bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm. Chỉ thấy một cái xa lạ trẻ tuổi xông vào. Người này không phải Tần Phong thì là người nào? Lôi đầy mới nhìn thấy Tần Phong xông tới, trên mặt tràn đầy nộ ý la lên. Ngươi là người nào? Biết rõ đây là người nào địa bàn sao? Ngượng ngùng. Ta tới tìm ta bằng hữu. Tần Phong khóe miệng dâng lên một tia độ cong mở miệng nói, sau đó nhìn về phía bên trong nằm trên đất Triệu Đồng. Thấy Triệu Đồng còn sống, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, coi như chạy tới, chỉ cần không có chết là hắn có thể cứu sống. Tìm ngươi bằng hữu. Lôi đầy mới theo Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Triệu Đồng, làm sao không biết trong miệng hắn nói bằng hữu là Triệu Đồng. Đồng thời hắn cũng kịp phản ứng, lão đạo sĩ trong miệng nói cao nhân rất có thể chính là người trước mắt này. Thân thể của hắn thoáng hướng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến lão đạo sĩ sau lưng. Thượng tiên, người này giao cho ngươi tới giải quyết. Lão đạo sĩ nhìn về phía Tần Phong, trên người khí tràng ba động tản mát ra, thừa khí cảnh sơ kỳ cảnh giới triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Tần Phong đạo: tiểu tử, tu hành giới quy của ngươi có thể hiểu. Người khác con mồi ngươi không nên tùy ý nhúc tay. Tần Phong cảm nhận được lão đạo sĩ khí tràng ba động, thần sắc trên mặt không thay đổi. Con mồi. Ta đã nói rất rõ ràng. Hắn là bằng hữu ta, ngươi muốn đụng đến ta bằng hữu, ta liền muốn mạng ngươi. Ầm. Tần Phong khí thế cũng là bộc phát ra, mặc dù hung mãnh thế nhưng so sánh lão đạo sĩ vẫn là kém một chút, chung quy lão đạo sĩ cảnh giới tại thừa khí cảnh, mà hắn chỉ là đỉnh khí hậu kỳ đỉnh phong. Đỉnh khí đỉnh phong. Lão đạo sĩ cảm nhận được Tần Phong khí tràng ba động, trên mặt không nhịn được lộ ra một vệt vẻ kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Phong trẻ tuổi như vậy, cảnh giới liền đạt đến bước này, thật là trò giỏi hơn thầy. Hừ, nếu ngươi như thế chẳng biết rõ trời cao đất rộng, ta liền dẫn ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi. Biết Tần Phong cảnh giới sau đó, lão đạo sĩ trong lòng không có giết hắn đi dự định, bởi vì hắn thấy trẻ tuổi như vậy là có thể đạt tới cảnh giới này tồn tại, sau lưng nhất định nắm giữ cực kỳ khủng bố thế lực. Mặc dù hắn là thừa khí cảnh tồn tại, thế nhưng tóm lại chỉ là một người, phải đối mặt một thế lực tuyệt đối không đáng chú ý. Tiếng nói rơi xuống, lão đạo nhân trong tay một đạo ấm pháp nặn ra đến, chỉ thấy một đạo hắc khí chợt xuất hiện ở Tần Phong đỉnh đầu. Hắc khí hóa thành một cái bàn tay to lớn, hướng về phía Tần Phong tàn nhẫn chấn áp xuống. Tần Phong đối với cái này không chút nào hoảng, nhìn đỉnh đầu bàn tay hạ xuống. Hắn một tấm bùa bắn ra. Xuy xuy xuy. Chỉ nghe một trận tỉ mỉ lôi điện tiếng, phù lục hóa thành thiên lôi cuồn cuộn đem này âm khí hóa thành bàn tay trong nháy mắt hóa tan. Lôi đình phù. Lão đạo sĩ thấy vậy trên mặt không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là nhíu mày. Đối với Tần Phong lớn như vậy thế lực đệ tử, nếu là không có mấy tờ giống như bảo mệnh phù bùa chú, đó mới là thấy rủi rồi. Ta xem ngươi có bao nhiêu phù lục có thể dùng. Lão đạo sĩ thanh âm lạnh giá nói, trong tay ấm pháp tái biến, toàn bộ biệt thự đều là nổi lên trận trận âm phong. Trong lúc nhất thời giống như một tòa sống sờ sờ địa ngục phơi bày tại trước mắt mọi người. Ô ô ô. Ngay sau đó, âm phong ở trong rùa ảnh hiện lên, mấy chục không thấp hơn sát rùa hậu kỳ rùa vật cuồn cuộn đánh về phía Tần Phong. Tần Phong cảm nhận được những thứ này sát dược sát khí trên mặt một mảnh lãnh ý. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này sát dược chính là lão đạo sĩ dùng để dưỡng cổ gieo họa người bọn họ sau khi chết. Lão đạo sĩ chẳng những không có an bài bọn họ siêu sinh, mà là đưa bọn họ hồn phách giam cầm luyện thành sát dược để cho trọn đời không được siêu sinh. Thật là tội ác cực kỳ. Tìm chết. Tần Phong trong miệng quát một tiếng, nguyên bản hắn chỉ là dự định cứu Triệu Đồng theo chân bọn họ bất quá có nhiều dính líu, hiện tại hắn nhưng là chuẩn bị giết cái lão đạo sĩ này. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. M. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. 100 triệu mua đầu người. Trong tay ấm pháp biến đổi, chỉ thấy Tần Phong quanh thân niệm lực đại nhiếp, sau đó lấy niệm lực điều động âm khí, bộc phát ra kinh khủng uy thế. Điều này sao có thể? Lão đạo sĩ nhìn thấy Tần Phong vậy mà có thể lấy niệm lực điều động âm khí, nhất thời trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh sợ. Âm khí theo niệm lực hoàn toàn là hai loại bất đồng năng lực, lại bài xích lẫn nhau, một người không có khả năng đồng thời nắm giữ hai loại. Vì vậy trong giới tu hành, hoặc là tu luyện niệm lực, hoặc là tu luyện âm khí. Thế nhưng dưới mắt Tần Phong nhưng là làm được hai người lẫn nhau tồn. Tần Phong trong tay ấm pháp càng kết càng nhanh, âm khí điều động chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hắn mặc dù có thể điều động âm khí, dĩ nhiên là đế minh tâm thuật bên trong công lao, đương nhiên cái này cũng với hắn linh hồn hóa thành âm dù tồn tại không thể mật điểm quan hệ. Thổ bá coi như U Đô Đại Đế thống lĩnh toàn bộ địa phủ, hắn chỗ sẽ tuyệt không cũng chỉ có âm khí. Niệm lực đồng dạng là hắn tinh thông một loại thủ đoạn. Vì vậy đây cũng là tại sao đế minh tâm thuật ở trong loại trừ dược thuật còn có đạo thuật. Lão đạo sĩ mặc dù trong lòng kinh ngạc, thế nhưng thủ hạ cũng không có dừng lại. Mười mấy cái sát dược cảnh hậu kỳ dược vật bị hắn từng cái thao túng, hướng về phía Tần Phong gào thét nhào tới. Mà vừa đúng lúc này Tần Phong trong tay ấm pháp đã hoàn thành, chỉ thấy quanh người hắn ngưng hóa ra một tôn đoạn đầu đài, trên đó sát khí hoảng sợ, khiến người không dám đến gần. Chém dược áp. Đây là Tần Phong thi triển dược thuật, dựa theo đế minh tâm thuật bên trong ghi lại, này môn cầu chỉ chính là thổ bá thời đại đặc biệt chém chết đô tiểu dược mà chế tạo, trên đó chém chết tiểu dược không biết phòng chừng là có bao nhiêu, vì vậy phía trên sát khí mới có thể kinh khủng dọa người. Đương nhiên Tần Phong ngưng tổ vị này chém dược áp chỉ là một tôn hóa giống như, cũng không phải là bản tôn, cho nên uy lực sẽ không có mạnh như vậy. Bất quá bởi vì này cầu trì đặc tính, như cũ đối với bình thường dược vật tồn tại cực mạnh áp chế tính. Quả nhiên, làm này môn cầu trì lúc xuất hiện, lão đạo sĩ khống chế mười mấy cái dược vật đều là đình trệ ở không trung không dám đến gần. Bọn họ bản năng nói cho bọn hắn biết, này môn cầu trì vô cùng nguy hiểm. Lão đạo sĩ cảm nhận được chính mình khống chế những dược vật này sợ hãi, nghi ngờ trong lòng dị thường. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Phong trước người cầu trì, tất nhiên biết là vật kia đưa tới. Chỉ là hắn phi thường nghi ngờ, cái này rốt cuộc là thứ gì có thể đối với chính mình những thứ này đạt tới sát dược hậu kỳ dược vật tạo thành như thế áp chế. Hừ, chút tài mọn. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, hắn đối với những dược vật này tồn tại tuyệt đối quyền khống chế, coi như bọn họ không tình nguyện. Hắn như cũ có thể khống chế những dược vật này cưỡng ép đối với Tần Phong tiến hành đả kích. Đi! Lão đạo sĩ truyền đạt chỉ thị để cho những dược vật này trực tiếp xem nhẹ xuống chém dược áp đối với bọn họ ảnh hưởng trực tiếp xông về phía Tần Phong. Tần Phong thấy vậy, sắc mặt không thay đổi chút nào, những dược vật này bởi vì là bị luyện chế được, cho nên đã không có đầu thai luân hồi khả năng. Vì vậy hắn cứ việc đồng tình thế nhưng sẽ không chút nào nương tay. Trong tay ấm pháp biến đổi, hắn trực tiếp nhặt lên chém dược áp lên cầu trì hướng về phía những kia dược vật xông tới. Ô ô! Dược vật trong miệng phát ra gào thét, sóng âm chấn động, âm khí trên không trung tạo thành một lan tăn rung động công kích về phía Tần Phong. Những rung động này đúng là từng tầng một chồng chất. Ầm! Làm Tần Phong trong tay cầu chỉ tiếp xúc được những rung động này, nhất thời bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời những rung động kia cũng bị Tần Phong nhất đao chém ra, dư âm chấn động, biệt thự bốn phía trang phục tất cả đều bể nát một chỗ. Ngay cả nút ở bên cạnh Lôi Đầy Tân Đô chịu ảnh hưởng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá nằm trên đất Triệu Đồng nhưng là bình yên vô sự, bởi vì hắn quanh thân tạo thành một vòng kim sắc phòng vệ, khiến hắn không chịu những thứ này âm khí ảnh hưởng. Tần Phong đối với cái này không có ngoài ý muốn, bởi vì Triệu Đồng trên người trước hắn cho kia một quả tiền mẫu tình huống như vậy đủ bảo vệ hắn, đây cũng là tại sao hắn dám không chút kiêng kỵ theo lão đạo sĩ đấu pháp. Thượng tiên bảo vệ ta. Lôi Đầy mới sắc mặt trắng bệch hướng về phía lão đạo sĩ la lên. Lão đạo sĩ nghe vậy, nhìn một cái Lôi Đầy mới, sau đó trong tay một tấm bùa bắn ra. Cầm lấy tờ phù lục này. Dứt lời, hắn chính là lại đối Tần Phong bắt đầu mới một vòng công kích. Mười mấy cái sát dù trên không trung mỗi người ngưng tụ âm khí mũi nhọn, sắc bén phong mang nhất trí nhắm ngay Tần Phong. Tần Phong thấy vậy, nắm cầu chì tay hơi siết chặt, sau đó còn không chờ bọn họ âm khí mũi nhọn hạ xuống thân thể đã là vọt tới. Hưu hưu hưu. Những thứ kia sát dù nhìn thấy Tần Phong xông lên, nhất thời trước người ngưng tụ âm khí mũi nhọn gào thét bắn ra. Tần Phong đối với cái này cũng không lui lại, hắn lấy cầu chì rộng rãi mặt đao tiến hành ngăn trở, sau đó đối với mình gần đây hai cái sát dù càn quét mà ra. Suy. Cầu chì chém vào sát ruột thân lên giống như một cái nung đỏ đao chém vào bọt biển lên, cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở, cầu chì bắt đầu từ sát ruột thân thể bên trong càn quét mà qua. Hai cái sát ruột trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, đây chính là chém ruột áp uy lực. Chuyên chém các loại ruột vật. Đáng chết tiểu tử. Lão đạo sĩ nhìn mình hai cái sát ruột trong nháy mắt liền bị Tần Phong giết chết, trong lòng chỉ cảm thấy một trận quặn đau. Những thứ này sát dù cũng đều là hắn phí hết tâm tư luyện chế được, từng cách đều đầy đủ chân quý, nhưng bây giờ là một hồi liền tổn thất hai cái. Trong lòng của hắn đè nén nộ khí, trước vốn định tùy tiện dạy dỗ một chút Tần Phong, khiến hắn biết khó mà lui, hiện tại hắn nhưng là có loại muốn giết hắn xung động. Không giết ngươi, ta cũng phải cho ngươi biết rõ tội lão phu hậu quả. Lão đạo sĩ một mặt âm lãnh tiếp lấy chính là nhìn thấy hắn tay áo bào vung lên, không trung một mảnh rậm rạp chẳng chịt điểm đen hướng về phía Tần Phong bay nhào đi qua. Tần Phong thấy vậy, thấy rõ ràng, những thứ này điểm đen tất cả đều là một ít nhỏ bé trùng. Lại mỗi một con trùng trên người đều có nồng nặc âm khí, nghĩ đến lão đạo sĩ nuôi bọn họ dùng đều là một ít thi thể thịt thối giữa để cho biến chuyển thành âm trùng. Đối phó âm vật tốt nhất khắc chế vẫn là dương khí, Tần Phong thần sắc lạnh lùng, hắn từ trong miệng cắn bể đầu lưới, một cái tâm đầu huyết hội tụ ở trong miệng. Phốc! Hướng về phía những thứ kia không trung trùng chính là phun tới. Xuy xuy xuy! Trong nháy mắt, không trung trùng tiếp xúc được Tần Phong huyết dịch tất cả đều tự đốt lên, hóa thành một mảnh bụi bẩm. Ngày hôm qua tắm thuốc đối với Tần Phong tới nói không cũng chỉ có linh hồn theo thân thể dung hợp này một hiệu quả. Trong đó chu nguyên quả hấp thu khiến hắn huyết dịch đạt tới cực dương hiệu quả. Vì vậy, phải nói Tần Phong trên người tốt nhất dương khí là cái gì, không thể nghi ngờ là dòng máu của hắn. Khốn kiếp! Lão đạo sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong còn có ngón này, sắc mặt khí hắc như đáy nồi, nhưng là vừa không có càng nhiều biện pháp. Không giết người so với giết người cho tới bây giờ đều khó khăn. Hiện tại hắn thì là không thể giết người cái kia, mà Tần Phong là giết người một phương, nơi khác nơi bị gò bó, hữu lực không thể khiến quả thực bực bội. Lão đạo sĩ nhìn mình hai loại thủ đoạn đều bị Tần Phong tùy tiện khắc chế, trong lòng trong lúc nhất thời có thối ý. Lôi ra sự tình, hắn chỉ là thu tiền làm việc, hiện tại Tần Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ xuất hiện biến số. Hắn không muốn bởi vì Tần Phong cho mình đưa tới không thể giải quyết phiền toái, vì vậy chỉ có thể nhượng bộ. Tiểu tử, chúng ta thương lượng như thế nào? Lão đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Xin lỗi, không có thương lượng. Tần Phong nghe vậy, căn bản không rảnh để ý, trong tay sách to lớn cầu chì tiến lên lại vừa là chém một cái rùa vật. Lôi đầy mới ở một bên nhìn lão đạo sĩ, cũng là nhìn thấu hắn không muốn ra tay toàn lực. Hắn nhìn một cái Tần Phong, chỉ thấy hắn chính uy thế nhanh chóng đại sát tứ phương. Nếu là lão đạo sĩ đi, chính mình nơi nào còn có thể có đường sống. Thượng tiên, ta biết ngài đối với tiểu tử này có chút cố kỵ, ta nguyện ý ra 100 triệu mua tiểu tử này đầu người, chỉ cần ngài giết hắn đi, về sau ngài chính là ta Lôi gia cung phụng, chúng ta sẽ đem ngài đưa đến nước ngoài, sau đó cung cấp ngài sở hữu điều kiện tu luyện. Lôi đầy mới nói thẳng mua Tần Phong đầu người, bây giờ cuộc diện đã thành không phải ngươi chết chính là ta sống, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Mà có thể đối phó Tần Phong chỉ có lão đạo sĩ, cho nên hắn cần phải đem lão đạo sĩ cột vào chính mình trên chiếc thuyền này. Lão đạo sĩ nghe vậy, trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng cung cấp chính mình sở hữu điều kiện tu luyện. Cái này không thể nghi ngờ phi thường khiến hắn động tâm, hắn chỉ là một tên tán tu, mặc dù thiên phú không tệ, thế nhưng làm gì cũng không đủ tài nguyên tu hành mấy chục năm cũng bất quá khó khăn lắm thừa khí cảnh sơ kỳ. Nếu như hắn có thể có đầy đủ tài nguyên, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối có khả năng tiến hơn một bước, thậm chí còn tu khí cảnh cũng không phải là không thể. Lão đạo sĩ không do dự bao lâu chính là làm ra quyết định, hắn có thể theo một cái tán tu đi đến một bước này cũng đủ để chứng minh hắn quả cảm. Được, nếu Lôi thiếu gia muốn mua tiểu tử này đầu người, ta liền cho ngươi lấy xuống. Lão đạo sĩ một mặt che lấp nhìn Tần Phong. Tiểu tử, đừng trách ta không đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết tốt xấu như thế, hôm nay liền muốn mạng ngươi. Ngươi nói nhảm rất nhiều, biết không? Tần Phong một mặt sốt ruột, hắn như là đã quyết định muốn giết lão đạo sĩ, cũng sẽ không quản hắn khỉ gió làm quyết định gì. Tha chính mình. Chỉ bằng hắn xứng sao? Chẳng qua chỉ là một cái giã con đường tu sĩ, Tần Phong coi là thật sẽ không đặt tại trong mắt. Ngươi thật là đáng chết. Lão đạo sĩ nhìn thấy Tần Phong như thế chẳng cho tình cảm, cũng là không ở nói nhảm, ấm quyết trong tay biến hóa, không trung sát dược lần nữa đánh về phía Tần Phong. Đồng thời trong tay hắn rạch ra lòng bàn tay, một đạo máu tươi chảy ra mà ra theo sát nắm làm một cái kỳ quái ấm pháp. Phòng khách biệt thự âm khí nhất thời cuốn trở nên giống như mực bình thường. Lúc này nếu như có người xuất hiện, nhất định sẽ rất nhiều giật mình, bởi vì bên ngoài biệt thự theo bên trong biệt thự hoàn toàn là hai loại không đồng dạng tử. Rống. Bỗng nhiên, âm khí cuốn trung tâm truyền tới một tiếng hét giận dữ, Tần Phong giữa chân mày nhíu lại. Bởi vì từ nơi này một tiếng hét giận dữ bên trong, hắn cảm thấy từng tia uy hiếp. Vù vù. Âm khí bắt đầu quay cuồng hướng về kia một tiếng ngọn nguồn vọt tới. Làm bên trong biệt thự âm khí toàn diện giảm nhanh sau đó, Tần Phong đôi mắt ngưng ngưng. Lão đạo sĩ này đúng là triệu hoán ra một tôn lệ dược cảnh dược vật, hơn nữa còn là lệ dược cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ha ha! Tiểu tử, sợ chưa? Vị này lệ dược lão phu nuôi mấy chục năm, ngươi có thể chết ở trong tay hắn, ngươi biết đủ đi. Lão đạo sĩ cười ha ha, sau đó chỉ huy lệ dược nuối tiếc xông về Tần Phong. Chen. Lệ dược tốc độ cực nhanh, Tần Phong cơ hồ còn chưa kịp phản ứng chính là đã vọt tới hắn khi còn sống. Tốt tại hắn kịp thời dựng lên cầu trì mới khó khăn lắm chặn lại đả kích. Thế nhưng gần quản như thế, Tần Phong như cũ bị lệ dược hung mãnh đả kích đập thân thể lui về phía sau mấy thước, thật là kinh khủng dọa người. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. M. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Lệ dược dị biến. Tần Phong cảm nhận được trên cánh tay truyền tới cảm giác tê dại, sắc mặt thoáng ngưng trọng một phần. Hắn quả thực không nghĩ đến lão đạo sĩ sẽ triệu hồi ra như vậy một tôn dược vật. Vốn là bởi vì lão đạo sĩ là dã con đường sinh ra, cho nên dù là hắn là thừa khí cảnh sơ kỳ, mình cũng sẽ không sợ hãi bởi vì hắn trong tay không có khả năng giống như truyền thừa môn phái giống nhau có đỉnh cấp thuật pháp theo bí thuật. Thế nhưng vị này lệ dược nhưng là không thể không khiến Tần Phong cẩn thận ứng đối. Hắn cảm thụ một hồi trong thức hải lôi long, bởi vì tại Điền Nam Chí Không Đại Hòa Thượng trong cổ mộ cắn nuốt cơ viên kỳ đại lượng âm khí. Giờ phút này hắn còn đang say rất nồng, trong lúc nhất thời sợ rằng không trông cậy nổi. Tần Phong không kịp suy nghĩ nhiều, Lệ Dược đã là lần nữa nhào tới. Thương thương thương. Lệ Dược móng vuốt chạm được Tần Phong trong tay cầu chỉ lên, bên trong biệt thự vang lên một trận dày đặc kim thiết giao qua tiếng. Lại bởi vì Lệ Dược lực đạo thực sự quá kinh khủng, Tần Phong chỉ có thể bị buộc từng bước lui về phía sau. Nhìn trước mắt tình huống, Tần Phong chưa từng có ở hốt hoảng, hắn vừa đánh vừa lui, giống như dắt chó đi dạo bình thường để cho Lệ Dược tiếp theo chính mình tiết tấu đi. Lão đạo sĩ nhìn Tần Phong bị chính mình Lệ Dược đánh bẹp, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh sướng ý. Đại gia tộc đại môn phái đệ tử thì như thế nào? Gặp phải chính mình còn chưa phải là như gà đất chó sành bình thường bị đuổi đánh. Tiểu tử, ngươi trước không phải rất phách lối sao? Hiện tại ngươi đến là phản kháng à? Lão đạo sĩ hướng về phía Tần Phong châm chọc la lên. Tần Phong nghe vậy nhưng là không rảnh để ý, như cũ dựa theo chính mình tiết tấu trượt lấy Lệ Dược tại biệt thự Trung Du đi. Bởi vì Lệ Dược đả kích thực sự quá hung mãnh, nguyên bản nguy nga lộng lấy biệt thự trong lúc nhất thời trở nên rách rách dưới dưới, hãy cùng sẽ phải phá bỏ và rời đi giống nhau. Không sai biệt lắm qua vài chục phút, Tần Phong trong tay cuối cùng một tấm bùa rơi vào hắn vị trí dự định lên, hắn rốt cuộc cũng ngừng lại. Là trước Tần Phong nhìn như bị Lệ Dược đánh bẹp, không ngừng chạy trốn, kỳ thực tất cả đều là hắn cố ý tạo nên. Hắn đang bố trí một đạo trận pháp, dùng trên người phù lục đặt ở biệt thự các ngõ ngách tạo thành một tòa to lớn sát phạt trận. Ồ! Lão đạo sĩ nhìn thấy Tần Phong đột nhiên không chạy, trên mặt phát ra một tiếng nhẹ kêu, thoáng có chút nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là có chút nghi ngờ mà thôi. Lệ Dược con đường lao thẳng về phía Tần Phong. Hô! Lệ Dược móng vuốt trên không trung gào thét chụp vào Tần Phong, tốc độ kinh khủng tạo thành một vệt tỉ mỉ tàn ảnh, khiến người khó mà làm ra phản ứng. Nhưng là Tần Phong không nhúc nhích, hãy cùng bị sợ choáng váng bình thường, làm Lệ Dược móng vuốt tức thì chộp vào trước mắt hắn. Thời điểm chỉ nghe Tần Phong trong miệng quát ra một thân tập chữ. Biệt thự bốn phía chợt bay ra mấy chục cây kim sắc sợi dây đem Lệ Dược vững vàng trói buộc chặt. Kim sắc trên sợi dây ánh sáng lưu chuyển, mặc cho Lệ Dược giãy giụa như thế nào đều là khó mà tránh ra khỏi. Gì đó? Lão đạo sĩ nhìn thấy trước mắt đột nhiên này một màn, đôi mắt chừng một cái tràn đầy không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này lúc nào bố trí như vậy thủ đoạn? Hắn híp mắt nỉ non nói, rất nhanh hắn liền muốn đến Tần Phong trước bị Lệ Dược đuổi theo chạy hình ảnh. Nhìn như chật vật gì thường, kỳ thực hắn cũng không có bị tổn thương. Thật là rào hoạt tiểu tử, vậy mà dựa vào như vậy phương pháp tại ta mí mắt xuống bố trí trận pháp. Lão đạo sĩ âm trầm giọng nói. Thế nhưng ngươi cho rằng là chính là trận pháp liền có thể vây khốn ta Lệ Dược sao? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Lão đạo sĩ trong tay một đạo máu tươi bắn về phía Lệ Dược cái trán. Lệ Dược đôi mắt nhất thời hồng quang đại nhiếp, thân thể giãy giụa cường độ gia tăng gấp mấy lần. Tần Phong lắc đầu một cái, này không dùng, trận pháp này đồng dạng cũng là đế minh tâm thuật bên trong truyền thừa buộc dược trận, là một loại đặc biệt trói buộc dược vật trận pháp, dược vương bên dưới, bất kỳ dược vật đều đừng mơ tưởng tránh thoát. Không để ý đến Lệ Dược giãy giụa, Tần Phong trong tay bắt đầu kết ấn kích động trong trận pháp một cái khác trận thế. Ầm vang! Theo hắn ấm pháp kết xuất, Lệ Dược trung tâm nhất thời thoát ra một đóa to lớn hỏa diễm đem bao vây ở trong đó. Luyện dược trận. Lấy cửu chi hỏa dung luyện dược vật để cho tan thành mây khói. A, Lệ Dược bị cửu chi hỏa nung, nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn không ngừng buộc trong dược trận gơ, y, u, nơ, gơ, rằng tuy nhiên lại không có bất kỳ một điểm chỗ dùng. Đáng chết, tiểu dược ngươi đối với ta bảo bối làm gì đó. Lão đạo sĩ nhìn thấy chính mình Lệ Dược phát ra thảm như vậy kêu, trên mặt nơi nào còn có trước ổn định, hoàn toàn đã biến sắc. Cái này Lệ Dược là hắn đồ trọng yếu nhất, là hắn coi như tu sĩ bảo đảm. Một khi cái này Lệ Dược xảy ra chuyện, như vậy hắn liền đúng như Tần Phong suy nghĩ, chỉ là một dã con đường tán tu trong tay thiếu đáng thương thuật pháp. sợ rằng liền một cái truyền thừa môn phái đỉnh khí trung kỳ tu sĩ đều không đánh lại. Tần Phong không để ý đến lão đạo sĩ, như cũ khống chế luyện trong dược trận cửu chi hỏa điên cuồng luyện chế lệ dược. Bình thường dược vật tại luyện trong dược trận chỉ cần một phút liền tan thành mây khói, sát dược yêu cầu luyện chế 5 phút. Mà lệ dược thì cần muốn một khắc đồng hồ, không lâu lắm cũng không tính ngắn. Tần Phong hết sức chuyên chú, chỉ cần đem này lệ dược luyện hóa, lão đạo sĩ thì sẽ nhận được cắn trả, không cần hắn xuất thủ, lão đạo sĩ cũng sẽ chính mình chết. Đáng chết, đáng chết. Lão đạo sĩ theo lệ dược tồn tại liên lạc, theo cửu chi hỏa kéo dài nung, hắn đối với lệ dược tình huống đặc biệt rõ ràng, thật sự nếu không tránh thoát này đáng chết trận pháp, chỉ sợ hắn lệ dược liền thật không có rồi. Trên mặt hắn hiện ra một màn điên cuồng nhìn về phía Tần Phong. Tiểu tử, ngươi dám giết ta bảo bối, ta muốn ngươi chết không có gì đáng tiếc. Suy. Lão đạo sĩ trong tay rút ra truy thủ trực tiếp cắt ra cổ tay mình đại động mạch, máu tươi như suối phun bình thường tuôn trào ra. Đi. Bỏ qua truy thủ, lão đạo sĩ một tay kết ấm, những thứ kia dâng trào mà ra máu tươi nhất thời bay hướng lệ dược trong miệng. Theo máu tươi tràn vào, lệ dược nhất thời trở nên cuồng bạo không gì sánh được, đúng là mơ hồ lại phải tránh thoát buộc dược trận khuyên hướng. Tần Phong sắc mặt thoáng đổi một cái, không thể không lần nữa nhanh hơn cửu chi hỏa đối với lệ dược nung. Chết, ta muốn ngươi chết. Lão đạo sĩ tựa hồ đã tới điên cuồng mức độ, hắn không chút nào suy nghĩ chính mình có thể hay không máu tươi chảy lướt qua nhiều mà chết. Hắn phát điên đem chính mình máu tươi hội tụ tại lệ dược trong miệng. Sắc mặt hắn dần dần biến trắng bệch, ngay sau đó, hắn tựa hồ mình cũng không khống chế được huyết dịch trôi qua. Chỉ thấy lệ dược không ngừng nghỉ hấp thu dòng máu của hắn, lão đạo sĩ thân thể đã là trở nên da bọc xương bình thường, ngay cả hắn tinh khí thần đều bị lệ dược hấp thu. Tần Phong cũng là phát hiện màn này, đôi mắt thoáng ngưng ngưng, bởi vì hắn cảm giác lệ dược khí thế đang ở lên cao, tựa hồ tức thì đột phá dược vương cảnh. Không được. Tần Phong thầm hô một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy lão đạo sĩ linh hồn cũng là bị lệ dược liên lụy đến rồi trong miệng. Nếu là lão đạo sĩ linh hồn cũng bị chiếm đoạt mà nói, dựa theo lệ dược hiện tại khí thế, sợ rằng thật có thể đạt tới dược vương cảnh giới. Dược vật cảnh giới theo tu sĩ cảnh giới là hoàn toàn bất đồng, dược vật một khi đạt tới dược vương cảnh giới, đây tuyệt đối là thật thừa khí cảnh tồn tại, theo lão đạo sĩ như vậy thừa khí cảnh căn bản không cùng đẳng cấp. Nhưng mà, Tần Phong trung quy là chậm một bước, chính làm hắn muốn tiến hành ngăn chặn thời điểm, lão đạo sĩ hồn phách đã là bị lệ dược nuốt vào. Rống! Theo lão đạo sĩ hồn phách bị cắn nuốt, lệ dược trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, một cỗ dược vương khí thế tự nhiên bùng nổ. Đoàng đoàng đoàng! Những chói buộc kia thân thể hắn kim sắc sợi dây trong nháy mắt đứt đoạn, ngay cả cửu chi hỏa đều đối với nó không tạo được tổn thương. Khốn kiếp! Tần Phong sắc mặt đại biến, không nhịn được chỗ vỡ mắng một câu. Này đã hoàn toàn không ở hắn nằm trong dự liệu rồi. Cái này lệ dược bởi vì là bị luyện chế được, cho nên dù là đến dược vương cũng là không có linh trí, hắn trong mắt một áng đỏ, có thể có chỉ là bản năng giết chóc. Bên trong biệt thự sinh khí không nghi ngờ chút nào là đối với nó lớn nhất sức hấp dẫn. A, đừng tới đây, ngươi đừng tới! Lôi thiếu gia cứu mạng. Lôi đầy mấy những thủ hạ kia trước tiên trở thành dược vương đối tượng công kích, bọn họ chẳng qua chỉ là một ít người bình thường, đối mặt dược vương căn bản ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có, thì càng thêm đừng nói công kích. Toàn cũng không có giấy rùa chỗ trống liền bị dược vương chiếm đoạt. Cái kế tiếp, dược vương ánh mắt nhìn về phía lôi đầy mới. Mặc dù hắn không có linh trí, thế nhưng bản năng nhưng điều khiển hắn trước theo người yếu hạ thủ. Lôi đầy mới nhìn thấy dược vương đối với hướng mình, nhất thời thần sắc kinh hoàng thất thố. Ngươi đừng tới, ta là ngươi người thuê, ngươi muốn đối phó là hắn, không phải ta. Lôi đầy mới sắc mặt trắng bệch, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là hắn còn chưa tới cùng chạy ra hai bước, dược vương móng vuốt tựu xuyên thấu rồi sau lưng hắn miệng. Ta. Lôi đầy mới cảm nhận được xuyên qua thân thể móng vuốt, trong mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Sự tình làm sao lại sẽ phát sinh đến một bước này? Hắn chính là Lôi gia thiếu gia a, làm sao sẽ chết ở chỗ này? Đáng tiếc, hắn liền một câu nói cũng không có nói ra, ý thức đã là dần dần tiêu tan thành một cỗ thi thể. Cái kế tiếp, Tưởng Vương nhìn về phía nằm trên đất Triệu Đồng. Tần Phong thấy vậy, vội vàng lắc mình đi tới Triệu Đồng trước người, hắn cởi ra Triệu Đồng trên người trói buộc đạo. Triệu Đồng, ngươi trước rời đi, nơi này giao cho ta. Tần Phong ta. Nhưng mà, để cho Tần Phong không nghĩ đến là Triệu Đồng lúc này trực tiếp hôn mê đi. Hắn định nhãn vừa nhìn, mới phát hiện Triệu Đồng trên người sinh cơ đã còn dư lại không có mấy. Hắn thần thức lướt qua Triệu Đồng trên người, rất nhanh liền phát hiện trong thân thể của hắn hai cái cổ trùng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tần Phong cắn răng, sau đó phong bế Triệu Đồng trên người khí cơ, để tránh hai cái cổ trùng lại chiếm đoạt hắn sinh cơ. Sau đó hắn lại vừa là theo trong tiểu thế giới xuất ra một đóa sinh cơ hoa này vào Triệu Đồng trong miệng. Hô! Tựu tại lúc này Tần Phong bên tai vang lên tiếng xé gió. Tần Phong không kịp suy nghĩ nhiều, ôm Triệu Đồng chính là hướng một bên lăn đi. Ầm vang! Một tiếng to lớn tiếng vang, mặt đất trực tiếp bị Phượng Vương móng vuốt đập ra một cái hố to. Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó đem Triệu Đồng đặt ở một cái coi như an toàn địa phương, này mới toàn thân chú ý nhìn về phía Phượng Vương. Vật này cần phải giải quyết hết, nếu không chỉ sợ bọn họ không cần nhớ đi. Rống! Phượng Vương hướng về phía Tần Phong phát ra rít lên một tiếng, sau đó nhanh như tia chớp vọt tới. Tần Phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn rạch ra bàn tay lấy máu tươi sức tại chém rượu áp trên đường, chuẩn bị dùng cái này chiến đấu. Ầm. Nhưng mà, Tần Phong còn đánh giá thấp rượu vương chiến lực, chỉ một đòn thân thể của hắn liền bị lực đạo to lớn đánh bay đụng ở trên vách tường. Tần Phong nơi cổ họng truyền tới một cấu ngai ngái mùi vị còn chưa tới cùng trầm khẩu khí, rượu vương lại vừa là nhào tới. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. M. Phong thủy đế sư. Tác giả: Tinh phẩm hương yên. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 380. Lôi long mở mắt. Ầm vang. Tần Phong thân thể rút người rời đi tại chỗ, Phượng Vương đả kích nhất thời đem rắn chắc vách tường đập ra một cái hố to. Đá vụn bắn tung tóe, Tần Phong gượng chống lấy đem nơi cổ họng máu tươi nuốt trở vào. Hắn nhìn một cái cầu chì lên miệng lưới, hắn máu tươi mặc dù đối với dự vật có cực lớn khắc chế hiệu quả, thế nhưng muốn đối phó một cái dự vương, vẫn là có vẻ hơi miễn cứng. Mới vừa dự vương chạm được cầu chì lên huyết dịch, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Trong lúc nhất thời, hắn lại khó mà tìm tới có thể khắc chế cái này dự vương biện pháp. Hắn cảnh giới hạn chế hắn có thể phát huy thủ đoạn. Mặc dù Tần Phong đã biết thuật pháp rất nhiều, nhưng là bởi vì cảnh giới hạn chế, hắn có thể thi triển nhưng là không có thể đối với Dược Vương tạo thành thực chất tổn thương. Ầm. Dược Vương lần nữa vọt tới Tần Phong, hai cái đôi mắt chợt biến sắc, một cái màu trắng, một cái màu xám, rõ ràng là hắn lần trước theo Nghiêm Giai Văn nơi đó lấy được âm dương luân hồi mắt. Âm dương đổi ngược. Ngay sau đó, hắn cái kia trong mắt màu trắng cũng là hóa thành màu xám. Hai cái hôi đồng toát ra kinh người khí tức, lệnh Dược Vương thân hình vì đó hơi chậm lại. Hắn giống như kiêng kỵ nhìn Tần Phong, trong miệng phát ra một tiếng lanh lảnh gầm thép. Giờ phút này Tần Phong theo hai cái đôi mắt đều chuyển hóa thành âm đồng. Hắn đúng là có thể rõ ràng nhìn thấy Dược Vương trên người âm khí vận chuyển. Đây chính là âm dương luân hồi mắt chỗ kinh khủng, âm dương nhãn có thể thông linh, có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy đồ vật, tu luyện tới cực hạn có thể nhìn rõ dự vật đả kích nhược điểm cùng với âm khí chuyển vận đường đi. Thế nhưng âm dương luân hồi mắt nhưng là mới bắt đầu liền có thể đạt tới năng lực này, hắn cực hạn ở chỗ âm dương đổi ngược, mở ra luân hồi triệu hoán lục đạo, vì vậy âm dương luân hồi mắt tại âm phủ vừa có đế vương đồng biệt danh. Thấy rõ Dược Vương âm khí vận hành lộ tuyến, Tần Phong liền có thể sớm làm ra phản ứng. Hắn xoay cổ tay một cái, hai tấm mau lẹ phù lục bám vào tại chính mình trên chân. Quanh thân tốc độ nhất thời tăng lên ước chừng gấp đôi. Mà Dược Vương mặc dù kiêng kỵ Tần Phong đột nhiên hiện ra âm dương luân hồi mắt, thế nhưng trung quy linh trí hữu hạn, bản năng chiếm cứ chủ động. Rống. Hắn kêu to một tiếng, đã là nuối tiếc vọt tới. Tay trái. Tần Phong nhìn Dược Vương trong cơ thể âm khí vận chuyển, nhất thời thấy rõ hắn lần công kích này là tay nào. Dưới chân hội tụ niệm lực, Tần Phong giúp người hướng bên phải Nazi, đồng thời trong tay cầu trì tàn nhẫn hướng về phía Dược Vương bên hông chém tới. Keng. Không trung bắn tung tóe một trận tia lửa, Tần Phong đôi mắt trợn tròn, hắn cho nên ngay cả Dược Vương thân thể đều xuyên thấu không được, đây không khỏi cũng quá cứng rắn một điểm. Dược Vương đối với Tần Phong đả kích không có để ý, hắn một đòn không trúng chăn trở chính là lại một quét trực bức Tần Phong ngực. Tần Phong đối với cái này đã là sớm một bước cảm nhận được Dược Vương trong cơ thể âm khí vận hành, dưới chân mau lẹ phù lục phát động, vội vàng sớm tránh ra. Không phá nổi Dược Vương phòng ngự, như vậy hắn như thế nào đả kích cũng không thể có chỗ dùng. Tần Phong trong lòng bắt đầu nghĩ lấy lên, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Dược Vương phía sau một cách như ẩn như hiện trận pháp. Trước bởi vì đều chú ý chiến đấu đi rồi, tổng thêm trận pháp này lúc ẩn lúc hiện, hắn đúng là cũng không có phát hiện. Bây giờ nhìn thấy trận pháp này, Tần Phong cẩn thận quan sát, nhất thời nhận ra đây là cái gì trận pháp. Khống Dược trận. Đúng rồi, tà tu phàm là luyện chế dược vật, đều cần tại dược vật trên người luyện chế một cách trận pháp khống chế, nếu không thao túng sẽ có vẻ cứng ngắc cùng máy móc. Tần Phong trong nháy mắt trong lòng có ý tưởng, hắn chuẩn bị tiếp lấy lão đạo sĩ trận pháp này, chỉ cần hắn có thể khống chế được, như vậy dược vương cũng liền không thành vấn đề. Rống! Dược vương quanh thân âm khí gào thét, hắn đúng là theo thời gian đưa đẩy, thực lực tại tiến một bước tăng cường. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường, trước mặt hắn đã giết những người đó, tất cả đều hấp thu bọn họ dương khí. Dương khí đối với dược vật tới nói tuyệt đối là đại bổ tu luyện đồ vật. Tần Phong không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu quyết định cầm đến đối với dược vương khống chế, như vậy chủ yếu phải làm chính là tế trận. Trận pháp này bởi vì không phải hắn bố trí, cho nên phía trên còn lưu lại lão đạo sĩ khí tức ba động. Tần Phong phải làm đúng là đem lão đạo sĩ khí tức ba đồng trừ, sau đó còn để lại chính mình khí tức. Như vậy Dược Vương thì sẽ nghe lệnh cùng hắn. Mượn âm dương luôn hồi mắt năng lực, Tần Phong tạm thời không cần lo lắng Dược Vương có thể công kích được chính mình. Hắn bắt đầu trước đối phó Dược Vương vẫn là lệ Dược cảnh lúc biện pháp. Chuẩn bị trước bố trí một cách buộc Dược trận, đem Dược Vương trói buộc một đoạn thời gian, như vậy hắn mới có thể có cơ hội đi tế trận. Sau đó luyện trận. Mà bởi vì bây giờ đối phương là một cái dược vương, Tần Phong không thể không cân nhắc đem buộc dược trận tăng cường. Trung quy dược vương theo lệ dược hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, trước dược vương trực tiếp tránh đoạn buộc dược trận sợi dây chính là tốt nhất tiền lệ. Hơn nữa lần này Tần Phong mục tiêu không phải là vì bắt lại dược vương, chỉ là vì tranh thủ một cái cơ hội, cho nên đối lập sẽ dễ dàng một điểm. Sầm sầm sầm. Rất nhanh bên trong biệt thự liền vang lên cuồng bạo hình thức, Dược Vương hướng về phía Tần Phong liên tục đả kích, biệt thự thừa trọng trụ đều gãy hai cái. 10 phút sau Tần Phong bố trí trước buộc dược trận gấp đôi sợi dây số lượng, rốt cuộc cũng ngừng lại. Hắn đứng ở trận pháp trung gian lấy chính mình làm mồi, khi nhìn thấy Dược Vương đối với chính mình nhào tới trong nháy mắt, Tần Phong trong lòng la lên. Ngay tại lúc này, hắn rút người chợt lóe. Hưu hưu hưu. Kim sắc sợi dây tới không trung chảy ra mà ra đem Dược Vương tứ chi quấn chặt lấy, sau đó lại vừa là vài gốc sợi dây đưa nó eo cổ, ngực tất cả đều buộc chặt lại. Rống, rống. Dược Vương phát hiện mình hành động bị nghẹt, nhất thời phát ra kinh khủng hét giận dữ. Tần Phong nhìn những thứ kia trên sợi dây quang huy đang ở dần dần tiêu tan, nơi nào còn dám do dự. Vội vàng chính là đi tới Dược Vương sau lưng bắn ra một giọt máu đối với kia khống dược trận tế đi. Ông! Dược Vương sau lưng khống dược trận tại Tần Phong huyết dịch bắn vào trong nháy mắt, trên đó rơi bày một vệt ánh sáng đỏ thắm, huyết dịch tại trung tâm trận pháp khuyết tán, trong nháy mắt liền thấy lão đạo sĩ khí tức tiêu trừ. Ầm! Nhưng mà Tần Phong còn đến không kịp đem chính mình khí tức lưu lại ở phía trên Dược Vương trên người, nhưng là bộc phát ra một cỗ so với trước kia kinh khủng hơn âm khí trực tiếp đưa hắn văng ra. Ba, ba, ba. Ngay sau đó, Những thứ kia buộc dù trận sợi dây tất cả đều đứt đoạn, dù vương khí tức quanh người một hồi tiêu thăng đến dù vương cảnh trung kỳ. Ta làm. Tần Phong thấy vậy, nhất thời trong lòng mắng to, hắn đúng là quên trong này trọng yếu nhất một vòng. Đó chính là lão đạo sĩ khí tức bị lau đi thời điểm dù vương sẽ khôi phục thân tự do, thực lực có thể đạt tới tột cùng nhất. Bây giờ nhìn dù vương, Tần Phong sắc mặt khó coi gì thường, thật là chính mình làm một tay chết tử tế. Trước dù là hắn không đánh lại dù vương cũng đừng nghĩ công kích được hắn. Nhưng là bây giờ dù vương cảnh giới đi thẳng tới trung kỳ, coi như không phải sơ kỳ như vậy một chút nào yếu ớt. Hưu! Dù vương thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Phong còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bụng đã là bị dù vương một quyền đánh trúng, kinh khủng lực đạo khiến hắn trên không trung chính là phun ra một búng máu. Khí tức quanh người nhất thời uể oải đi xuống. Tần Phong thân thể muốn động, nhưng là phát hiện bốn phía âm khí tất cả đều phong tỏa ở trên người hắn, khiến hắn bất kể thế nào động tác, cũng có thể bị dù vương công kích được. Tần Phong lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Dược Vương hít sâu một hơi, lần này xem ra thật muốn nhận tài rồi. Hắn cũng không phải là không có cách nào phải đối phó Dược Vương, chỉ là như vậy đại giới quá lớn, cho nên trước vẫn luôn đang tìm cơ hội, tìm phương pháp khác. Chỉ là bây giờ xem ra, hắn cũng không có tìm được rất tốt cơ hội. Đối phó Dược Vương biện pháp hắn yêu cầu phát động một môn bí thuật. Này môn bí thuật phi thường kinh khủng, được đặt tên là bảo hồn. Yêu cầu theo hắn linh hồn bên trong miễn cưỡng kéo ra một cái hồn phách tự bảo, mặc dù sẽ không lập tức sẽ rồi hắn mệnh, thế nhưng đã như thế hắn trở nên linh hồn không hoàn toàn rồi, có thể về sau đều không thể tu hành. Nhưng mà tình huống bây giờ, hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác, hắn cùng với dù vương thực lực thật sự chênh lệch quá lớn. Muốn bảo vệ tánh mạng chỉ có thể dùng này một loại biện pháp. Mặc dù hắn còn có nạp lan vị này dược tiên một lần cơ hội xuất thủ, thế nhưng hắn bây giờ không có ở đây hoa hạ. Nạp lan cho hắn xuất thủ phạm vi là ra hoa hạ liền không cảm ứng được. Đây cũng là tại sao Tần Phong không có ngay từ đầu xin mời nạp lan tới. Nếu không hắn có bệnh mới tự mình động thủ đối phó một tôn dược vương. Dược vương lúc này không gấp đà kích, thật giống như theo Tần Phong đem lão đạo sĩ khí tức thanh trừ, khiến hắn khôi phục một tia trí nhớ, hắn giờ phút này đang tiếp thụ những ký ức này. Tần Phong cũng là quả cảm người, nếu chỉ có thể dùng này một loại biện pháp, đó chính là dùng. Hắn cắn răng chuẩn bị rút ra chính mình một cái hồn phách đi ra. Nhất thời cả người ngũ quan đều vặn vẹo. Loại này rút ra hồn phách cùng lần trước tại âm phủ rút ra toàn bộ linh hồn tình huống không sai biệt lắm, quá trình vô cùng thống khổ. Tốt tại Tần Phong đã trải qua một lần, coi như có chút chuẩn bị tâm tư. Mà Tần Phong không có phát hiện là, ngay tại hắn hồn phách rút ra đến một nửa thời điểm, trong biển ý thức của hắn, nguyên bản ngủ say Lôi Long đột nhiên mở mắt. Hắn theo Tần Phong tồn tại trực tiếp liên lạc. Lúc này cảm nhận được Tần Phong chính thừa nhận nguy hiểm tánh mạng, lập tức cưỡng chế tỉnh lại. Ngâm! Lôi Long tại Tần Phong không có triệu hoán dưới tình huống bay ra hắn thức hải, trong miệng hắn phát ra một thanh âm vang lên triệt long ngâm, bốn phía âm khí tất cả đều bị chấn giải tán. Lúc này Lôi Long thân thể lớn vô cùng, hắn chiếm cứ tại biệt thự mấy cây trên cây cột, đúng là mơ hồ có không chen lọt khuyên hướng. Tử vương bị đột nhiên này lên một màn kéo về thực tế, Tần Phong cũng là đình chỉ rút ra hồn phách. Này, Lôi Long như thế tỉnh. Tần Phong trên mặt kinh ngạc, trước hắn chính là đặc biệt cảm thụ qua Lôi Long trạng thái, bởi vì hắn thuộc về ngủ say không thể triệu hoán, cho nên mới ngay từ đầu không có gọi hắn đi ra. Tử vương đỏ thắm đôi mắt nhìn về phía Lôi Long, trong mắt tồn tại nồng đậm vẻ kiêng kỵ. Rống. Hắn phát ra một tiếng cảnh cáo gầm thét, tựa hồ tại để cho Lôi Long thối lui, bởi vì đón nhận một ít trí nhớ, hắn linh trí mơ hồ khôi phục một điểm. Lôi Long ngạo nghễ nhìn về phía Dược Vương, hắn quanh thân khí tràng tàn bạo không gì sánh được, không nghi ngờ chút nào, hắn theo Tần Phong trên người cảm nhận được cái loại này nguy hiểm trực tiếp cho rằng là Dược Vương làm chủ đạo người. Trong miệng nó trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn lôi tức, ngân bạch điện hồ nhảy lên. Tử vương tại trong tay nó liền sức đánh trả cũng không có. Mà theo hắn một kích này phát ra, Tần Phong mắt trần có thể thấy, Lôi Long thân thể đang ở từng bước thu nhỏ lại, khí tức quanh người cũng là tại nhược hóa. Có thể thấy, Lôi Long hao phí hoàn toàn không phải tự thân âm khí đơn giản như vậy, rất có thể còn tổn hao tự thân căn nguyên. Phong Thủy Đế Sư, tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 381, vòng mới trên lửa núi, rống. Tử Vương tại Lôi Long lôi tức bên trong phát ra giống giận rung trời, thế nhưng làm gì, Lôi Long vốn là trời sinh áp chế hắn, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn hắn không ít, bất kể hắn cố gắng như thế nào đều là phí công. Lôi tức rửa sạch vọt thẳng tán Tử Vương trên người khí tức, âm khí tiêu tan không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Tần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được Tử Vương khí tức đang trở nên suy yếu. Lôi Long phun ra này đoàn lôi tức sau đó lại vừa là trở lại Tần Phong thức hải ngủ say, lần này là bởi vì bản năng tỉnh lại, nhưng là bởi vì tiêu hao căn nguyên, sợ là lần sau cũng sẽ không lại tỉnh lại, trừ phi hắn căn nguyên khôi phục. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Dược Vương, chỉ thấy trên người nó còn có lôi hồ nhảy lên, mặc dù còn có khí tức hơn tại, nhưng là không có khả năng lại có sức chiến đấu. Lúc này Tần Phong chỉ cần lại tùy ý thi triển một cái tiểu thuật pháp là có thể kết thúc Dược Vương sinh mạng. Bất quá đối mặt cơ hội như vậy, Tần Phong nhưng là có mặt khác ý tưởng. Hắn chuẩn bị tiếp lấy một cái này Dược Vương, đem trở thành chính mình tay chân. Lúc trước không có trải qua hôm nay chuyện như vậy, Tần Phong còn cảm giác mình thực lực đủ dùng, thế nhưng trải qua sau đó nhưng là rõ ràng, hắn hậu thủ quá ít. Một khi đối mặt cao thủ chân chính, chính mình như cũ không đáng chú ý. Trước mắt Dược Vương là một cái rất tốt cơ hội. Thần phục, hoặc là chết, ngươi tự lựa chọn. Tần Phong dùng Dược ngữ hướng về phía Dược Vương nói. Rống. Tử Vương nhìn Tần Phong trong miệng phát ra một tiếng hét giận dữ, quanh thân sát khí bức người, hiển nhiên đối với Tần Phong đề nghị chẳng thèm ngó tới. Dù là hắn không bằng bình thường Tử Vương linh trí cao, thế nhưng cũng không khả năng thần phục một cái thực lực so với chính mình thấp kém người. Đây là bẩm sinh bản năng. Không muốn sao? Tần Phong trên mặt không có quá ngoài ý muốn, khóe miệng của hắn hơi hơi buộc vòng quanh một tia hài hước thần tình. Ta nhớ ngươi còn không có hiểu rõ tình huống trước mắt. Không có quá nhiều giải thích, Tần Phong lựa chọn trực tiếp động thủ. Bởi vì đối với loại này trí lực không bình thường như vậy, Dược Vương chỉ sợ hắn giải thích cũng không nhất định hữu dụng, cho nên vẫn là khiến nó chính mình lãnh hội một cái. Luyện Dược trận bố trí ra, Dược Vương nhất thời tại cửu chi hỏa bên trong nung kinh khủng nhiệt độ để cho Dược Vương liên tục kêu to. Trước, hắn bởi vì thực lực cụ tại, cho nên cũng không sợ luyện dược trận cửu chi hỏa, thế nhưng giờ phút này, hắn nhưng là bị Lôi Long đánh chỉ còn lại cuối cùng một hơi thở tại, nơi nào còn có năng lực đón đỡ cửu chi hỏa tổn thương. Loại tình huống này đối mặt tổn thương như vậy, Tử Vương khí tức càng ngày càng trở nên uể oải, ngay cả thực lực đều bắt đầu bị đốt quay ngược lại. Tần Phong thấy vậy, trong lòng có chút đáng tiếc, thế nhưng cũng không có dừng tay. Hắn muốn hàng phục Dược Vương, đây là cơ hội duy nhất, hắn không có khả năng chờ đến về sau. Vì vậy, hoặc là hắn trực tiếp đem Dược Vương luyện hóa, hoặc là Dược Vương lựa chọn thần phục, Tần Phong không có khả năng thả nó còn sống rời đi nơi này. Dược Vương cảnh trung kỳ trực tiếp rơi xuống đến Dược Vương cảnh sơ kỳ, Dược Vương đỏ thắm con ngươi bắt đầu lấp lóe không yên, thực lực trực tiếp hạ xuống khiến nó cảm nhận được chân chính nguy cơ. Cộng thêm mới vừa khôi phục nhất định linh trí, hắn đúng lúc đối với Tần Phong cho ra lựa chọn làm ra quyết định. Thần phục. Hắn tại cửu chi hỏa bên trong hướng về phía Tần Phong suy yếu nói, mặc dù dựa theo hắn trước mắt lý giải thần phục một cái so với chính mình nhỏ yếu người rất khuất nhục, thế nhưng cùng mình mệnh so ra, dù là lại như thế nào khờ người ngu cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Tần Phong nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Miễn cưỡng coi như đạt tới chính mình mục tiêu, mặc dù Dược Vương cảnh giới rơi mất một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng như cũ dừng lại ở Dược Vương cảnh là xong. Về sau lại tìm cơ hội bù lại là được. Hắn không gấp thu hồi Dược Vương trên người cửu chi hỏa. Tần Phong đi tới Dược Vương trước người mở miệng nói. Triển khai ngươi tâm thần, không cần có chút nào chống cự, ta sẽ với ngươi ký kết một cái khế ước. Nói xong, Tần Phong chính là một giọt máu tươi bắn ra mà ra, máu tươi trôi nổi tại Dược Vương đầu trên trán. Ngâm! Chỉ thấy máu tươi hóa thành tỉ mỉ đường cong tràn lan mở tại Dược Vương trên trán tạo thành một cái bàn tay lớn nhỏ trận pháp. Dược khế! Đây là cái này trận pháp tên, là dùng để theo dược vật ký kết khế ước, là đế minh tâm thuật bên trong ghi chép một loại trận pháp. Có thể để cho khế ước người ký kết thực lực yếu hơn chính mình trở xuống, cao hơn chính mình một cảnh giới lớn dược vật vi nô bột. Đùng! Dược Vương theo Tần Phong tâm thần bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng thiết chùy đập thiết bình thường âm thanh, dược khế trận nhất thời sáp nhập vào Dược Vương trong đầu. Trong nháy mắt, hai người liền thành lập liên lạc. Tần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình chỉ cần một cái ý niệm thì có thể làm cho Dược Vương tan thành mây khói. Dược khế chỗ dùng so với lão đạo sĩ phương pháp tốt hơn vô số lần. Đầu tiên, Dược khế sẽ không áp chế Dược Vương thực lực bản thân, cũng sẽ không hạn chế hắn suy nghĩ, chỉ cần không phải Tần Phong ra lệnh, Dược Vương phần lớn thời gian đều thuộc về tự do trạng thái. Mà khống dược trận khống chế dược vật nhưng là sẽ hạn chế cực lớn đè thấp dược vật thực lực, đồng thời liền bình thường chiến đấu đều làm không được đến, hết thảy đều là dựa vào bản năng làm việc. Vì vậy, ai mạnh ai yếu, liếc mắt liền có thể rõ ràng. Vèo! Theo dược khí thành công, Tần Phong phất tay liền triệt tiêu dược vương trên người vẫn còn thiêu đốt cửu chi hỏa. Đồng thời, hắn lại rút ra một tấm bùa chú, đem Dược Vương trên người vẫn còn nhảy lên lôi hồ cũng là tiêu trừ. Dược Vương cảm nhận được trên người nguy hiểm toàn bộ tiêu trừ, cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá giờ phút này, hắn khí tức như cũ yếu ớt, chung quy lôi long một kích kia đả thương hắn căn bản. Tần Phong thấy vậy, đột nhiên trong tay lấy ra một cái hộp, định nhãn vừa nhìn, đây chính là trước Vu Tuấn Kiệt xin hắn xuất thủ đưa ra dưỡng dược hộp. Hắn vốn là định dùng cái hộp này tới dưỡng dưỡng chính mình thần hồn, thế nhưng tình huống trước mắt, nhưng là chuẩn bị dùng để điều dưỡng Dược Vương rồi. Trung quy trước mắt Dược Vương xác thực rất trọng yếu, hơn nữa bởi vì đế minh tâm thuật nguyên nhân, hắn cũng không phải là đặc biệt yêu cầu dưỡng Dược hộp. Ngươi vào đi thôi, trước điều dưỡng thân thể. Tần Phong hướng về phía Dược Vương nói. Dược Vương nhìn Tần Phong trong tay dưỡng dược hộp, cảm nhận được bên trong nồng nặc âm khí, nhất thời cũng là không do dự chui vào. Nghỉ ngơi dược hộp thu hồi tiểu thế giới, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Dược Vương sự tình coi như là giải quyết, chính mình còn kiếm lời không ít. Về sau hắn chính là có thể nắm giữ một cái thừa khí cảnh đả thủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Triệu Đồng, tiếp theo nên bên này phải giải quyết. Tần Phong thần thức dò vào Triệu Đồng thân thể, cảm nhận được bên trong hai cái cổ trùng chiều hướng, giữa chân mày hơi hơi phân tán ra tới. Tình huống cũng còn khá chưa có tới đến khó khăn nhất, hai cái cổ trùng còn không có tiến vào Triệu Đồng tâm mạch, hết thảy còn có cứu vãn không gian. Hơn nữa bởi vì mấu trùng cũng ở đây Triệu Đồng trong thân thể, vì vậy Tần Phong có thể mang chuyện này làm được hoàn mỹ nhất, để cho Triệu Đồng khôi phục như lúc ban đầu dáng vẻ. Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ sử dụng, Tần Phong trở lên lần giống vậy thủ đoạn đem hai cái cổ trùng mất đi tại Triệu Đồng trong cơ thể, đồng thời đưa chúng nó trong thân thể hấp thu tinh hoa, tất cả đều phong ấm ở Triệu Đồng trong máu, để cho Triệu Đồng có thể từ từ hấp thu. Mặc dù hấp thu Triệu Đồng tuổi thọ là cái kia tử trùng, hơn nữa như vậy hoàn trả tuổi thọ sẽ hao tổn một nửa, nhưng là bởi vì còn có một cái mấu trùng cũng ở đây Triệu Đồng trong cơ thể, chỉ cần Triệu Đồng có khả năng đem chỉ mấu trùng tinh hoa cũng hấp thu, như vậy hắn thọ linh chỉ có thể so với trước kia cao hơn. Theo cổ trùng bị Tần Phong giết chết, Triệu Đồng nhất thời theo hôn mê tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn Tần Phong, trong thanh âm tất cả đều là bất khả tư nghị nói. Tần Phong, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta chắc chắn phải chết rồi. Ngươi đây coi là nói cái gì? Chúng ta lại nói như thế nào đều là bạn từ nhỏ, ngươi xảy ra chuyện ta có thể bất kể. Tần Phong lắc đầu một cái. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta hay là trước rời đi đi. Triệu Đồng nghe vậy nhìn một cái bốn phía, sau đó chẳng có cái gì cả hỏi, hai người rời đi biển vườn hoa. Lôi đầy mới bởi vì chính mình làm việc cũng là người không nhận ra, cho nên bốn phía một vòng màn hình giám sát đều bị hắn hủy đi. Vì vậy, cho dù có người phát hiện bọn họ chết, cũng sẽ không hoài nghi đến Tần Phong bọn họ trên đầu. Hơn nữa nơi này là Singapore, chỉ cần Tần Phong bọn họ trở lại Hoa Hạ, coi như bị biết cũng không thể gọi là. Tại bên trong quán rượu nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai bọn họ chính là định xong trở về nước vé phi cơ. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Tương thành phố, Vũ Nguyệt Môn người cũng là tới nơi này. Cơ Viên Kỳ không có lộ diện, trung quy nàng coi như là lần này Tương thành phố hành động người dẫn đầu, phía dưới chuyện dĩ nhiên là giao cho thuộc hạ đi làm. Không thể nghi ngờ, như vậy khổ xoa chuyện rơi vào vòng mới hỏa trên người, ai bảo hắn không đánh lại nữ nhân này đây. Cùng ngày, hắn liền mang theo mấy người thuộc hạ đi tới Dương Sơn, trước khi tới, bọn họ đã nắm rõ ràng rồi nơi này tình huống. Nghe nói, cái kia kêu Tần Phong Thiên Cơ môn truyền vào đã bị một lão quái vật giết, vì vậy nơi này coi như là vật vô chủ. Hắn chỉ cần trực tiếp đối với Long Mạch động thủ là được rồi. Bất quá khiến hắn có chút ngoài ý muốn là, coi hắn chạy tới Dương Sơn lúc, phía trên đúng là còn có người tại. Trên xuống người không là người khác, chính là Triệu Sinh Đẹp Đông, hắn tại Tần Phong đi đến Singapore sau đó chính là đích thân tìm tới công nhân đối với Dương Sơn kiến trúc bắt đầu xây cất. Lần trước Thiên Cơ môn xây tông môn, bởi vì người áo đen kia xuất hiện bên trong bị hư hại kiến trúc có không ít. Bất quá bởi vì Tần Phong vẫn không có xuất hiện, Triệu Sinh Đẹp Đông trọng tâm tất cả đều tại Tần Phong an nguy lên rồi, cho nên không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ Tần Phong bình yên vô sự xuất hiện, hắn cũng liền nhặt lên nơi này sự tình. Trung quy có một số việc để cho người khác mà nói theo chính mình chủ động làm là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Vòng mới hỏa nhìn thấy bên trong Triệu Sinh Đẹp Đông sau, phát hiện hắn chính là một cách bình thường người, chính là không có cố kỵ trực tiếp xuất hiện ở bên trong. Hắn hướng về phía Triệu Sinh Đẹp Đông đạo. Ngươi là nơi này người chủ sự. Ngươi là người nào? Triệu Sinh Đẹp Đông nhìn vòng mới hỏa, đôi mắt hơi hơi cau lại một hồi hỏi. Hắn chính là nhớ kỹ chính mình mời an ninh ở dưới chân núi trú đóng, hơn nữa nói cho bọn hắn biết bất kỳ người xa lạ nào đều không cho phép lên núi. Nhưng bây giờ là có người xuất hiện ở trước mắt mình, này không từ người trong lòng của hắn cảnh giác. Ta là người như thế nào ngươi không có tư cách biết rõ? Vòng mới hỏa ngạo nghễ nói. Hiện tại ngọn núi này tạm thời do ta tiếp lấy, ngươi mau mang ngươi người cút đi. Ngươi tiếp lấy. Triệu Sinh Đẹp Đông trong lòng tràn đầy nộ khí. Ta muốn không nói gì. Vậy ngươi sẽ chết. Vòng mới hỏa ngữ khí âm lãnh, đôi mắt nhìn Triệu Sinh Đẹp Đông, nhất thời khiến hắn cảm giác mình giống như bị một con rắn độc dõi theo. Hừ. Triệu Sinh Đẹp Đông hừ lạnh một tiếng. Hắn không có để ý vòng mới hỏa ngữ khí mở miệng nói. Nơi này là vật có chủ, hiện tại mời các ngươi rời đi, nếu không đừng trách ta báo cảnh sát. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Hậu quả. Báo động. Vòng mới hỏa nhãn mắt nhìn thằng hề bình thường nhìn về phía Triệu Sinh Đẹp Đông, đây quả thực là hắn tu hành qua nhiều năm như vậy nghe qua đứng đầu khôi hài trò cười. Ở trước mặt hắn, người này có cơ hội báo cảnh sát chưa? Cơ hồ ngay lập tức, vòng mới hỏa liền đi tới Triệu Sinh Đẹp Đông trước người, hắn một tay bóp Triệu Sinh Đẹp Đông cổ, cười lạnh nói. Ta ra tay với ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi đến là báo động à? Triệu Sinh Đẹp Đông cổ họng bị chế trụ, chỉ cảm thấy hô hấp khó chịu dị thường, gương mặt bất quá mười mấy giây liền nghẹn đỏ bừng một mảnh. Hiện tại hắn mới biết vòng mới hỏa không phải người bình thường, chắc cũng là như Tần Đại Sư giống nhau người tu hành. Thân thể của hắn không ngừng gơ, y, u, nơ, gơ, rằng, dần dần Triệu Sinh Đẹp Đông cảm giác mình tựa hồ liền muốn mất đi tri giác. Đầu óc hắn cuối cùng một tia ý thức không khỏi hiện lên khoảng thời gian này đã qua. Hắn hối hận không? Không, hắn cũng không hối hận, lãnh hội độ cao này phong quang, là hắn trước cả đời cũng không dám mơ ước. Thế nhưng hắn tự trách mình không cẩn thận, nếu như sớm một chút nhận ra vòng mới hỏa là người tu hành, hắn thì sẽ thích hợp nhượng bộ một phen, sau đó giao cho Tần Phong đến giải quyết. Đáng tiếc không có nếu như, bây giờ hắn lại phải chết. Ầm. Nhưng mà, ngay tại hắn ý thức tức thì biến mất thời điểm, vòng mới hỏa nhưng là đột nhiên buông lỏng tay hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Triệu xinh đẹp đông. Yên tâm, ta sẽ không như thế ngốc như thế giết chết ngươi, như vậy há chẳng phải là cho những cảnh sát kia tìm được cơ hội. Hưu. Vòng mới hỏa đưa tay một đạo âm khí bắn vào Triệu xinh đẹp đông trong thân thể. Ngươi biết đi rất thống khổ, bất quá nhưng cũng không là ta xuất thủ. Vòng mới hỏa không có lưu lại quá lâu, bởi vì có Triệu xinh đẹp đông ở chỗ này sự tình, hắn bây giờ nữa đối long mạch xuất thủ không tốt lắm. Người tu hành tại thế tục giới hành tẩu, giống nhau muốn tuân thủ thế tục giới luật pháp, chung quy tường đỏ bên trong những người đó không phải ai cũng có thể chọc. Cho dù là bọn họ Phượng Nguyệt môn môn chủ, cũng không dám đi kinh thành trêu chọc thị phi. Cho nên, muốn động này long mạch trước. Hắn yêu cầu lấy trước được xương sơn thủ tục, chứng minh ngọn núi này là hắn. Triệu xinh đẹp đông tạm thời không có sự tình, hắn bị thuộc hạ đưa về nhà. Ngày thứ hai, làm Tần Phong theo Triệu Đồng mới vừa xuống máy bay, sân bay nhưng là có một người mặc tây trang tiến lên nghênh đón. Tần Phong nhìn thấy người này coi như có chút ảnh hưởng, nhớ kỹ đối phương là Triệu xinh đẹp đông bí thư cho tới tên gì nhưng là không biết. Tần Đại Sư, ngài nhanh mau cứu Triệu Tổng đi, hắn chúng ta. Bí thư đi tới Tần Phong trước người, nhất thời mở miệng khẩn cầu đạo. Triệu xinh đẹp đông chúng ta. Tần Phong giữa chân mày khẽ nhíu một cái, hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn người lên xe, bí thư liền tranh thủ Triệu xinh đẹp đông sự tình nói một lần. Tần Phong sau khi nghe xong trên mặt trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Người tu hành xuất hiện ở Sương Sơn. Chẳng lẽ là vì mình đi? Nhưng là tựa hồ còn nói không thông, bởi vì hắn bị hắc y nhân mang đi sau đó liền vẫn không có lại ló mặt, sợ rằng những thứ kia đều cho là mình đã chết chứ. Long mạch. Bỗng nhiên Tần Phong nghĩ tới Sương Sơn cái kia long mạch, đầu này long mạch là lão đầu tử trước khi Lâm Trung giao phó hắn tu bổ. Mà hắn cũng là chữa trị khỏi sau đó mới quyết định ở phía trên thành lập tông môn, bây giờ có người tu hành đi Sương Sơn, sợ là chỉ có thể vì đầu này long mạch tới. Trước mang ta đi các ngươi Triệu Tổng trong nhà. Nghĩ rõ ràng bên trong sự tình sau đó, Tần Phong chuẩn bị trước là Triệu xinh đẹp đông giải quyết sự tình lại nói. Đối phương muốn cầm Sương Sơn long mạch, vậy liền nhìn hắn có bản lãnh kia hay không rồi. Rất nhanh Tần Phong bọn họ liền đi tới Triệu xinh đẹp ông chủ bên trong. Giờ phút này Triệu xinh đẹp đông đang nằm tại trong phòng ngủ mình. Tần Phong mới vừa đi vào, liền cảm giác bên trong một cỗ âm khí đập vào mặt đánh tới. Hắn hơi nhíu mày, tình huống như vậy, sợ là Triệu xinh đẹp đông cực là không dễ chịu. Bởi vì này căn phòng âm khí trình độ đã mơ hồ đạt tới địa phủ trình độ. Thử nghĩ một người bình thường đột nhiên đi đến địa phủ, đừng nói một ngày, chính là một cái giờ sợ rằng đều không kiên trì nổi. Bởi vì âm sát chi khí sẽ không ngừng ăn mòn người dương khí, một khi dương khí bị ăn mòn, như vậy hắn sẽ biến thành một cụ hành thi. Tần Phong đi tới Triệu xinh đẹp đông sàng một bên, chỉ thấy hắn hai vai ngã nhào đỉnh ba đoàn hỏa giờ phút này trở nên suy yếu không gì sánh được, tựa như lúc nào cũng muốn tắt dáng vẻ. Tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn một điểm, bất quá trước mắt nhưng là cũng coi như cũng còn khá. Chỉ cần thu những thứ này âm khí kia ba đoàn hỏa thì sẽ lần nữa trở nên thịnh vượng. Trung quy Triệu xinh đẹp đông là mình cho hắn tự mình tăng lên khí vận. Trong tay lộn, nhất thời một cái ly lớn nhỏ bình ngọc xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy Tần Phong trong tay đơn bấm một cái ấm quyết, nhất thời bình ngọc miệng chai phơi bày một vệt hấp lực. Đem trong phòng âm khí tất cả đều hút thu vào. Nhưng là ngay tại Tần Phong cho là sự tình giải quyết thời điểm, nằm ở trên giường Triệu xinh đẹp đông nhưng là chợt sắc mặt trở nên trắng bệch, bộ ngực hắn tựa hồ có đồ vật gì đó ở bên trong trở nên nóng động. Chỉ thấy hắn da thịt bề mặt chính gồ lên một vật khắp nơi rong ruổi. Vẫn còn có hậu thủ. Tần Phong thần sắc không thay đổi, hắn tự tay một đạo niệm lực chuẩn bị định trụ triệu sinh đẹp đông trong thân thể đồ vật, nhưng là vật kia tựa hồ điên rồi giống nhau, vậy mà một điểm cách thức không có, tại triệu sinh đẹp đông lục phủ ngũ tạng nơi qua lại tán loạn. Thấy rõ rồi điểm này, Tần Phong sắc mặt mới mơ hồ trở nên ngưng trọng, tình huống này đúng là trở nên thập phần khó giải quyết. Vật này phạm vi hoạt động đều là tại triệu sinh đẹp đông tạng khí bên trong, nếu như không cẩn thận làm thương tổn bên trong nội tạng, e là cho dù giết đồ chơi này triệu sinh đẹp đông cũng sống không được. Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó một lần nữa đem trong bình ngọc âm khí thả ra. Bởi vì hắn đã phát hiện triệu sinh đẹp đông trong thân thể đồ vật là bởi vì âm khí biến mất mới biến sao động bất an. Theo âm khí lần nữa tràn ngập triệu sinh đẹp đông phòng gian, quả nhiên trong thân thể của hắn vật kia lần nữa yên tĩnh lại, thế nhưng triệu sinh đẹp đông trên người kia ba cây hỏa nhưng là lần nữa gặp phải muốn mơ hồ tắt thế cục. Thật là áp độc thủ đoạn. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, hắn đầu tiên dùng niệm lực đem triệu sinh đẹp đông thân thể ba đoàn hỏa bảo vệ để tránh bọn họ thật dập tắt. Nhưng là tựu tại lúc này triệu sinh đẹp đông trong thân thể đồ vật vậy mà đối diện trái tim của hắn đi tới. Khốn kiếp! Tần Phong thầm mắng một tiếng, sau đó lại vừa là đem triệu sinh đẹp đông tâm mạch phong tỏa ngăn cản. Dựa theo vật này tập tính, Tần Phong đã đoán được triệu sinh đẹp đông trong thân thể là một cái thứ gì? Thi cổ! Đây là một loại âm khí bồi dưỡng cổ, tại tu hành giới cực kỳ tàn nhẫn, yêu cầu đem người sống miễn cưỡng luyện thành một cổ hành thi. Triệu sinh đẹp đông trong thân thể đồ vật chính là chỗ này đồ chơi, hắn trong vòng một ngày đem triệu sinh đẹp đông thân thể dương khí tiêu hao hầu như không còn, sau đó sẽ từ cổ trùng bò vào triệu sinh đẹp đông tâm mạch, như vậy bắt đầu điên cuồng sinh sôi cổ trùng, đi hắn các vị trí cơ thể, sau đó đạt tới khống chế thi thể hiệu quả. Thi cổ luyện chế hành thi cũng không có gì lực công kích, hắn chủ yếu tác dụng là khống chế người, có thể để cho bị khống chế người kia như người thường bình thường xuất hiện ở người khác trong tầm nhìn, khiến hắn đi theo bản năng làm việc. Tần Phong biết rõ đối phương nhất định là muốn thông qua khống chế triệu sinh đẹp đông sau đó khiến hắn đem xương sơn quyền khống chế giao ra. Như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại lấy được bên trong long mạch rồi. Tâm cơ không tệ, đáng tiếc ngươi gặp ta. Tần Phong khóe miệng dâng lên khinh thường độ cong, sau đó trực tiếp tại triệu sinh đẹp đông nơi ngực thiết trí một cái mô hình nhỏ buộc ruột trận. Buộc ruột trận chỉ cần là đối với âm khí đồ vật đều có hiệu quả. Sau đó, hắn lại vừa là thiết trí một cái luyện ruột trận. Ầm vang. Thi cổ bị khống chế trong nháy mắt. Thì có cửu chi hỏa thoát ra, cửu chi hỏa là đặc biệt luyện dược Tần Phong có thể tùy ý khống chế, vì vậy sẽ không đối với triệu sinh đẹp đông tạo thành tổn thương. Cơ hồ liền một giây đồng hồ cũng không có, cái kia thi cổ liền hóa thành bụi bẩm. Tần Phong lần nữa đem căn phòng âm khí thu hồi bình ngọc, triệu sinh đẹp đông này mới tính an toàn. Một bên khác, bên trong quán rượu. Vòng mới hỏa thân thể đang ở một cái cô gái xinh đẹp trên người rong ruổi, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được thi cổ theo chính mình mất đi liên lạc, thần sắc hắn không nhìn được biến đổi, dưới người tiểu đệ cũng là chợt trở nên mệt nhọc mềm nhũn ra. Cô gái xinh đẹp tựa hồ đối với này đang ở cao hứng sự tình không hài lòng lắm, nàng nhìn vòng mới hỏa gắt giọng. Người ta còn muốn sao? Vòng mới hỏa không để ý đến nàng. Mà là cứng rắn đem dưới người tiểu đệ nhét vào trong miệng nàng để cho liếm láp lên. Sau khi tất cả kết thúc cô gái xinh đẹp bị hắn đuổi đi, vòng mới hỏa trong tay ngưng tụ một tia âm khí, nhất thời liền muốn cảm ứng triệu xinh đẹp đông bên kia tình huống gì. Nhưng mà, hắn không biết là triệu xinh đẹp đông trong phòng Tần Phong sớm đã chờ đợi đã lâu. Tần Phong đang giúp triệu xinh đẹp đông tiêu trừ thân thể cổ trùng thời điểm. Liền phát hiện trên người hắn còn bị làm một cái ký hiệu. Hắn cũng không có đem ký hiệu theo cổ trùng cùng nhau tiêu trừ, bởi vì hắn biết rõ đối phương làm cảm ứng được cổ trùng biến mất, nhất định sẽ phát động một tia thần hồn tới cảm ứng. Động người khác, nơi nào có thể để cho đối phương không bỏ ra một điểm đại giới. Làm Tần Phong nhìn thấy vòng mới hỏa thần hồn xuất hiện trong nháy mắt trong phòng buộc ruột trận kích phát. Vòng mới hỏa này một luồng thần hồn bị trói ruột trận sợi dây vững vàng buộc chặt lại. Ngay sau đó, luyện dược trận cửu chi hỏa cháy lên, trong tiểu điếm vòng mới hỏa nhất thời đôi mắt trợn tròn, thần sắc thống khổ lăn lộn dưới đất. Đáng chết, đáng chết. Ta hồn phách. Vòng mới hỏa khẩu bên trong hét thảm lấy, hắn dùng lực lôi xé tóc mình, trong mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu, thế nhưng này cũng không chút nào chỗ dùng, bởi vì linh hồn đau đớn là tới từ về tinh thần. Hãy cùng là trong thân thể của hắn tại co rút đau đớn bình thường vòng mới hỏa khó mà chịu đựng, hắn cơ hồ hận không được đem thân thể của mình đem cắt ra. Tần Phong bên kia đem cửu chi hỏa khống chế vừa lúc, vòng mới hỏa thần hồn mặc dù bị nung lấy, nhưng là lại sẽ không lập tức liền biến mất, mà là từng điểm thừa nhận hành hạ. Cái này tự nhiên là Tần Phong cố ý tạo nên, dám động người khác, đây chính là hậu quả. Dù là ngươi tạm thời sẽ không chết, cũng phải lột ra. Bên trong quán rượu, theo vòng mới hỏa mất khống chế, quanh người hắn âm khí lộ ra ngoài, rất nhanh thì hấp dẫn một căn phòng khác cơ viên kỳ. Nàng cảm nhận được vòng mới hỏa trong phòng cuồng bạo vô chương tiết âm khí, làm sao không biết vòng mới hỏa xảy ra ngoài ý muốn. Nàng một cước đạp ra quán rượu cửa phòng. Khi nhìn thấy vòng mới hỏa kia người không ra người ruột không ra ruột dáng vẻ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, không biết chuyện gì xảy ra. Vòng mới hỏa nhìn thấy cơ viên kỳ đến, nhất thời như phát hiện cứu tinh bình thường la lên. Cơ thống lính mau cứu ta, nhanh mau cứu ta linh hồn thật là thống khổ.